Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì sao hôm qua không trở về? Ta liền phái người đi điều tra. Hôm qua mưa tuyết lớn, dấu vết gì cũng không tìm thấy. Ta liền cho người đi tìm quanh khu vực gần đó. Khách sạn, thuyền hoa đều tìm qua một lượt. Không có gì, không thể làm gì. Lúc đó có người đánh cá. Nhưng cá không có mạng, lại đánh phải người. Người này bị hù dọa vội vàng chạy trốn, không dám báo quan. A nghe tin, lập tức ra tay, mới tìm được thi thể của Nghiêm Nhị Ca và Yến Lục Chuột. Ta kiểm tra rồi, đều là vết thương do mâu hoặc kiếm đâm, không phải do rơi xuống nước. Trời xui đất khiến, nếu không phải nhờ người đánh cá, chờ thiên nhất ấm lên, thi thể sẽ bị cá ăn sạch. Làm sao có thể tìm được? Trương lão đại nghe vậy, trầm tư rất lâu, cuối cùng gật đầu nặng nề. Là ai làm? Lão Trang nhỏ giọng nói. Lão đại, bây giờ không giống trước kia, ngay cả tranh giành địa bàn, cũng không đến mức phải giết người. Sau khi hỏi qua bạn bè giúp đỡ, tăng thêm tài xã, không có ai dám xung đột với chúng ta. Trương lão đại đôn lên một lúc lâu, rồi chậm rãi nói. Trước tiên đem hai huynh đệ mời về để an táng. Ta sẽ đào sâu ba thước. Nhất định phải vì các huynh đệ báo thù. Nói đến đây, Trương lão đại lại trao mày, hỏi, thi huyện sắp thi chưa? Vâng, chắc cũng gần xong rồi. Vậy chúng ta quay về. Trước tiên tìm tiểu tử kia để giải quyết, bất kể thế nào. Trương nhị đệ là vì chuyện của tiểu tử này mà chết. Phải lấy hắn làm lợi ích trước. Trương lão đại lạnh lùng nói, vâng. Đám người đều im lặng, không ai phản đối. Mấy thi thể được đưa lên xe bò, tất cả cùng nhau đi về phía huyện thành. Tại huyện nha, lều thi dựng lên. Một thi đã đến giờ, học sinh phải ra ngoài, không được ồn ào. Một giọng cao vút vang lên. Chưa viết xong, thì học sinh phải đốt một cây nến. Tô Tử Tịch vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tuy bên ngoài có vẻ ngông nghênh, nhưng khi cầm bút, hắn cũng không thiếu sự nghiêm túc. Hai thiên kinh nghĩa là những bài học cơ bản nhất. Đối với một người như Tô Tử Tịch, đã đạt đến trình độ cấp 5, độ khó không lớn, còn về bài thi Việt, với kỹ năng học tập của hắn, cũng đủ đạt được mức độ trung bình. Không chỉ là thi huyện, mà nếu là thi phủ, cũng hoàn toàn có thể ứng phó được. Dù có thời gian dư giả, nhưng khi kiểm tra đến lần thứ 3, hắn cũng đã hoàn thành bài thi đúng giờ. Nha dịch thu bài thi, Tô Tử Tịch đưa bài thi lên trước. Lúc này mới thật sự nhẹ nhõm thở phào. Sau khi ra ngoài, thấy không khí kiểm tra không còn nghiêm ngặt, hắn thu dọn văn phòng tứ bảo và nháp trong giỏ sách. Vừa bước ra hành lang, một bàn tay đột nhiên vỗ nhẹ lên vai hắn. Tử Tịch, lần này, ngươi có tự tin không? Giọng nói của Trương Thắng vang lên, nhỏ nhẹ hỏi. Tất nhiên là ta hy vọng sẽ làm tốt trong kỳ thi này, còn ngươi thì sao? Tô Tử Tịch thấy xung quanh các học sinh đang tụm năm tụm ba, thì thầm trò chuyện với nhau. Mà nha dịch chỉ liếc mắt nhìn rồi không can thiệp, cũng chỉ im lặng nghe. Trương Thắng lần này không tỏ ra lo lắng mà chỉ lắc đầu nói, lần này sợ là không thành công, nhưng ta đã sớm nói với cha mẹ rồi. Lần sau nhất định sẽ thi được. Họ cũng không trách ta, dễ hiểu vì sao Trương Thắng có vẻ thoải mái như vậy. Bởi vì khi nói đến chuyện thi cử, Trương Thắng luôn tin rằng mình sẽ thành công. Dù chưa đậu lần này, nhưng ít nhất gia đình anh ta cũng đã chuẩn bị tâm lý. Đang nói thì dư luật cũng bước tới, đang trò chuyện với mấy người về kỳ thi, vừa thấy Tô Tử Tịch, liền hỏi, lần thi này sao rồi? Tô Tử Tịch cảm thấy với dư luật, mình có thể thẳng thắn hơn. Bèn đáp, ta nghĩ là đề thi không khó. Chắc chắn sư huynh sẽ đỗ cao. Đó là lời từ tận đáy lòng Tô Tử Tịch. Hắn học hành dựa vào sự cố gắng không ngừng nghỉ. Còn dư luật thì thiên phú hơn hẳn. Chỉ cần đọc qua sách mấy lần là đã nhớ hết. Không phải nói đến gia cảnh tốt của dư luật. Luôn có thể mượn được sách vở quý giá từ gia đình. So với những học sinh nghèo như Tô Tử Tịch, rõ ràng có lợi thế hơn nhiều. Lần thi này, nếu dư luật không đỗ, quả là điều kỳ lạ. Nhờ hồng phúc của ngươi, đi, chúng ta về lữ điếm, vừa ăn, vừa xem lại bản nháp. Ta mời khách. Du Luật vui vẻ nói, vung tay lên, về đến lữ điếm, trời đã ngả về chiều. Trong quán đầy học sinh, có người mặt mày hớn hở, chắc là thi đỗ, có người thì vẻ mặt trầm tư, tỏ ra rất thận trọng. Còn một số người lại có vẻ u sầu, hẳn là thi không tốt. Tô Tử Tịch không hề lo lắng, cũng không vào phòng ngủ ngay, mà đi theo Dư Luật lên lầu, lên đến nơi, thấy một phòng nhã gian trống. Bọn họ ngồi xuống, Dư Luật bảo, ba ăn mặn, hai người làm một chén canh, để Kim Tương Tỉnh tỉnh táo lại. Kim Tương Tỉnh là nước suối quý, giá không hề rẻ. Hỏa Kế liền đáp, có, muốn bao nhiêu, lấy một cân đi. Trương Thắng nhanh chóng trả lời, ba người họ uống một chút rượu, cũng không quá nhiều. Dư Luật đưa ra bản nháp, đến, chúng ta xem thử, trước tiên nhìn quyển thứ nhất, Thắng sẽ uống một chén. Trương Thắng không chút khách khí nói, rõ ràng biết mình sẽ thua, vậy thì cứ để bọn họ hai người tài giỏi uống rượu. Được, Tô Tử Tịch cười nói, rồi cùng Dư Luật xem quyển thứ nhất. Đọc qua một lượt rất nhanh, Hỏa Kế mang đồ ăn rượu đến, Trương Thắng không chờ được, lập tức uống một mụn rồi khen, quả là Kim Tương Tỉnh, uống vào không thấm nước, tiệm này nghiêm túc. Khi quyển thứ nhất đã xem xong, Tô Tử Tịch bật cười, đúng hết rồi, nhưng ngươi không thể chỉ uống một mụn, phải uống hết chén này, bởi vì quyển thứ nhất ngươi đã làm đúng hoàn toàn. Ha ha, hôm nay ta cũng có ngày này. Trương Thắng cười vang, rồi uống tiếp. Thôi thôi, nhìn quyển thứ hai, Dư Luật nói, rồi bắt đầu đọc quyển thứ hai, là Thánh Dụ Học Huấn. Từng chữ, đọc thật chậm, không sai một chữ, hai người các ngươi đều đọc đúng hết, ta sai một chỗ, nhanh uống một chén. Trương Thắng la hét, vì thế hai người đành phải uống thêm một chén. Tô Tử Tịch thân thể vốn không chịu được rượu, uống vào một chút, đã cảm thấy chênh choáng. Nhìn thấy Dư Luật đang đọc chậm bài thi của mình, Tô Tử Tịch liền lấy ra hai quyển sách, nhìn một chút rồi hơi lắc đầu. Trương Thắng quả thật học vấn hạn hẹp, Dư Luật thì chú ý đến sự khác biệt trong phong thái, nhận ra mình và Tô Tử Tịch, mỗi người một vẻ. Nhưng tổng thể thì Tô Tử Tịch vẫn thắng được một bậc, nếu như không có gì sai, thì đối phương cũng chỉ kém chút ít trong việc hiểu rõ tứ thư ngũ kinh. Huyện án thủ mong muốn vậy, Tô Tử Tịch nghĩ trong lòng, nếu đỗ được huyện án thủ, gần như chắc chắn sẽ trúng tú tài. Đến lúc đó, chính là lúc tính sổ với Trương Lão Đại và Đồng Sơn Quan, dù có giết hai người, cũng chẳng có gì đáng ngại. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch vẫn cảm thấy có chút tai họa ngầm, mấy kẻ giang hồ lang bạt, nếu không có chứng cứ, chắc chắn sẽ đến tìm mình gây phiền phức. Nhưng nếu mình trúng huyện án thủ, làm sao bọn họ có thể làm gì được? Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch lại nhìn sang Dư Luật, người đang đọc bài thi rất nghiêm túc. Cảm giác kính phục trong lòng anh càng thêm sâu đậm. Bỗng nhiên Dư Luật dừng lại đọc một câu, nhỏ đài đưa thạch, vừa rose hạ ấm, ngày nắng gắt ngồi trong đó không gặp sắc trời. Dư Luật dừng lại ngay lập tức, hỏi, là đây có phải là ngắn húy không? Trong bản nháp của ngươi không có thiếu nét tị húy chứ? Bản chính thì lại không có tị húy sao? Vì tôn giả húy, vì thân người húy, vì hiền giả húy. Đó là nguyên tắc của cổ đại về việc tránh viết các chữ có húy. Tô Tử Tịch trong lòng thoáng giật mình, cố gắng ổn định lại, hỏi, là chữ tị húy, ta không rõ. Dư Luật giải thích, bản triều có quy định tị húy, phân biệt giải húy và ngắn húy. Thánh húy, miếu húy là giải húy, ngắn húy phần lớn là của vương hầu trọng thần đã qua đời, mà đã qua 3 năm thì sẽ không còn phải kiêng kỵ. Thái Phi mới qua đời, khuê danh của người ấy là Húy La. Nếu trong bài thi có chữ húy, nhất định phải bỏ bút đi để tránh phạm húy, vi phạm sẽ bị truất quyền thi. Ngươi không biết điều này sao? Dư Luật đầy vẻ đồng cảm, lần nào ngươi viết bài thi cũng đều không để ý tới chuyện này. Tô Tử Tịch ngẩn người một lúc rồi nói, Thái Phi mới qua đời không lâu, ngắn húy của huyện cũng chỉ kéo dài mấy ngày. Có lẽ vì ta không đi học huyện nên không biết quy định này. Dư Luật thở dài, không sao đâu, đi huyện thi phủ là 1 năm một lần, thi tỉnh là 3 năm một lần. Với tài năng của ngươi, lần này chốt quyền thì năm sau vẫn có thể đỗ. Không được, Tô Tử Tịch nghe xong những lời an ủi này, không những không cảm thấy yên tâm, mà còn đột nhiên cảm thấy choáng mặt, mồ hôi lạnh toát ra. Ban đầu lời dư luật nói cũng không sai, nhưng giờ đây tình hình đã khác. Nếu như không đỗ, sau này làm sao đối phó với Trương Lão Đại và Đồng Sơn Quan? Chẳng lẽ mình lại gặp phải tình cảnh khó khăn đến vậy? Nghĩ tới đây, Tô Tử Tịch cảm thấy tim mình đập thình thịch. Mà lúc này, không hề để ý, nửa mảnh từ đàn mộc điền trên bàn sáng lên rồi lại ảm đạm xuống, khiến mọi thứ dường như trở nên mờ tối một chút. Trong huyện nha lúc này, nến đỏ được thắp sáng, quan huyện mồi ở giữa, ba học quan mồi ngay ngắn hai bên. Ngoài ra còn có một lão già tuổi ngoài 60, gầy gò, mặc thường phục thay vì quan phục. Lần thi huyện này chỉ có khoảng 100 người tham gia, và ngay cả việc dán tên sao chép cũng không cần, chỉ cần trực tiếp thẩm duyệt. Huyện lệnh cùng học quan cùng một chỗ, có thể trong cùng một ngày duyệt xong tất cả. Trương huyện lệnh là nhị giáp tiến sĩ mới được điều đến làm huyện lệnh. Tài học không tệ, thế nhưng nhìn vào bài thi, ông cảm thấy không mấy ấn tượng. Chỉ là Lâm Hóa huyện, vốn không phải là nơi học tập thịnh vượng. Trong số 100 người, ông phải chọn ra 20 người, với 5 tên ở trên và 15 tên ở dưới. Ông phải chịu đựng cái cảm giác đau mắt khi phải xem những bài văn chất phác này. Đột nhiên, Trương huyện lệnh dừng lại, nhìn vào một bài thi, không khỏi hai mắt sáng lên. Bài thi này tuy phá đề và có vài chỗ thừa, nhưng tính xác đáng thì không tồi. Dù cách hành văn còn thiếu sót một chút, nhưng vẫn có thể coi là một bài có thể đạt được mức độ chế tác. Trương huyện lệnh trầm ngâm một chút rồi nói: theo tôi thấy, trong thi huyện lần này có người trình độ rất tốt, chắc chắn là có thể thông qua thi phủ, đạt đến 8/9. Đang định cho điểm, ông đột nhiên nhíu mày, nhìn thấy chữ là trong bài thi, đây là một chữ húy ngắn, nhưng lại không thiếu bút tị húy. Ông lắc đầu, nghĩ thầm, thí sinh này thật quá sơ ý, chủ quan quá. Và rồi, Trương huyện lệnh liên tục thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc. Bản huyện giáo dụ Lưu Hạc Minh, năm nay đã 60 tuổi, thể trạng không được tốt, dù là chính cửu phẩm, nhưng vẫn được mọi người kính trọng. Ông mỉm cười nhìn Trương huyện lệnh. Trương đại nhân, chấm thi đến giờ, ngài phần lớn đều nhíu mày, sao bài thi này lại xưng đáng tiếc? Hoàn toàn chính xác là đáng tiếc, các quấn chung, nhưng người này lại mắc phải lỗi cơ bản, đáng tiếc là không thiếu bút tị húy. Các ngài xem thử, nói rồi, ông đưa bài thi cho giáo dụ cùng huấn đạo xem, cả hai nhìn qua cũng nhíu mày. Người này kiến thức cơ bản không sai, bài thi này về kinh nghĩa cũng không tệ, nhưng đáng tiếc, có cái tên cúng cơm không thiếu bút, chỉ có thể bị loại. Ta xem thử. Lão giả nghe xong, tinh tế nhìn bài thi một lúc lâu rồi đột nhiên nói, chữ này là mới ngắn húy, vào trong huyện, mới có 3 ngày sao? Vì đã vào học, dù chỉ 3 ngày cũng không thể qua loa, nhưng đây chỉ là thi huyện. Không có học sinh nào ở đây biết vấn đề này, không biết không tội. Huyện tôn vẫn là sửa lại đi. Nếu là thi phủ, thi tỉnh, liên quan đến công danh, thì người ta không dám sửa chữ. Nhưng thi đồng tử, chỉ là tư cách thử, không liên quan đến công danh. Nghe lời này, Trương huyện lệnh hơi do dự, nhìn kỹ lại văn chương rồi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, bài thi này về kinh nghĩa, có thể lên thi phủ được. Nếu có Trịnh công giúp đỡ, thì người này tốt phúc phần rồi. Nói rồi, ông cầm bút, nhanh chóng sửa lại chữ, và nói, vậy thì xếp vào đồng bảng đi, Lâm Hóa huyện yết bảng ngày. Số lượng người không nhiều, quá trình cũng nhanh chóng. Bình thường trong vòng 3 ngày, có khi chỉ cần ngày thứ 2 đã yết bảng. Vì vậy học sinh đều lưu lại khách sạn để chờ tin tức. Không ai về nhà, cổng huyện nha đối diện với tửu lâu, nơi có 6 gian lớn. Hôm ấy, đại sảnh gần như kín chỗ, đông đúc, với mấy chục người ngồi tán gẫu. Có người uống rượu, có người thất thần, có người ngâm thơ, cũng có kẻ say rượu, đột nhiên òa khóc. Cả không gian đều náo nhiệt, người đến muộn cũng chẳng tìm được chỗ ngồi. Tô Tử Tịch đến không phải quá trễ, Nhưng vừa bước qua cánh cửa tửu lâu, không khỏi bị cái không khí náo nhiệt này làm cho giật mình. Dù không phải tất cả thí sinh đều đang ở đây, nhưng ngoài các thí sinh, còn có một số người đến xem náo nhiệt. Họ cũng tìm chỗ ngồi xuống, chỉ đợi đến lúc tiết bảng công khai, tuyết đã tan, mùa xuân chính thức đến. Tô Tử Tịch nói một câu, không chút bối rối, ngược lại thu hút ánh mắt của một vài người xung quanh. Họ hoài nghi, có phải là thí sinh gặp phải vấn đề khó khăn? Tô huynh, ngươi đã đến, mau lại đây. Trương Thắng và Dư Luật đã chiếm được chỗ ngồi từ trước. Thấy Tô Tử Tịch liền vội vã đứng dậy gọi. Tô Tử Tịch mỉm cười, bước lên lầu, vừa vào cửa, liền cảm nhận được không khí ấm áp của nơi này. Khác hẳn với ngoài trời lạnh giá, Tô Tử Tịch thầm nghĩ, nơi này giá cả cũng không đắt, lại có sưởi ấm công trình, chỉ cần mua chút thịt, rượu và trà, thì tiêu một chút là có thể ngồi chờ đợi cả nửa ngày trong ngày yết bảng. Không có gì lạ khi người ta đều chen chúc nhau ở đây, mùa đông bên ngoài lạnh lẽo, đứng lâu sẽ dễ bị phong hàn. Lúc này, dù chỉ là một chút ấm áp, cũng đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng quý giá. Khi Tô Tử Tịch vừa bước tới nửa đường, nghe thấy một tiếng hừ lạnh từ bên cạnh, ánh mắt hắn lập tức chuyển hướng, trong lòng trùng xuống, đó chính là chủ nợ của hắn, Tào Tiến Tài. Xung quanh còn có mấy người đàn ông lớn tuổi, tướng mạo có vẻ không thân thiện, nhìn như những kẻ lưu manh. Trương lão đại, tìm đến cửa rồi. Tô Tử Tịch nghi thầm trong lòng. Lúc trước ở trong huyện thành, hắn không cần phải ngủ lại khách điếm, hoàn toàn có thể về nhà hoặc về Diệp gia. Nhưng lần này không về, không phải vì Diệp Bất Hối, mà vì dù là thi đồng tử, chỉ có tư cách thử. Nỗ cũng không có công danh gì, nhưng dù sao cũng là chuyện lớn trong viện, ai dám làm ầm ĩ vào lúc này, đặc biệt là ở gần huyện nha, nơi học sinh tụ tập. Trương lão đại không dám, Đồng Sơn quan cũng không dám, nếu không, huyện lệnh chắc chắn sẽ dạy cho họ một bài học về phá nhà huyện lệnh. Vì thế, mặc dù Tô Tử Tịch chỉ hơi biến sắc khi thấy Tào Tiến Tài, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn chỉ bước lên một bước, vào tửu lâu, không nói gì, chỉ mỉm cười, nói, hai vị, đợi lâu rồi. Dư Luật là người hiểu chuyện, thấy thần thái của Tô Tử Tịch, cũng âm thầm bội phục tu dưỡng của hắn, vội vàng mời Tô Tử Tịch ngồi vào vị trí. Chỉ thấy trên bàn đã bày sẵn 8 món ăn nguội và một nồi lẩu, còn có 2 món điểm tâm, mùi, uống rượu. Dư Luật nói, Trương Thắng cũng hiểu rõ, nhìn thấy Tô Tử Tịch có thể viết chữ mà lại thất bại vì một chữ tị húy. Nhưng thấy vẻ mặt Tô Tử Tịch lúc đầu có chút khó coi, rất nhanh lại khôi phục như thường, không khỏi trong lòng bội phục. Như chính hắn mà gặp phải tình huống này, chắc chắn sẽ thất vọng. Làm sao giống Tô huynh ung dung như vậy? Lập tức, Trương Thắng cũng an ủi, Tô huynh, chúng ta tin tức bế tắc. Thi huyện lần này không biết trước, cũng có thể thông cảm được. Dù sao thi đồng tử không phải 3 năm một lần, mà là 1 năm một lần. Năm sau thi lại chính là. Dư Luật nhìn Trương Thắng một cái, có chút bất đắc dĩ, tình thương này cũng đột phá giới hạn. Trương huynh nói rất đúng. Tô Tử Tịch gật đầu một cái, giọng điệu lãnh đạm, hắn có chút lo lắng trong lòng. Trong xã hội phong kiến, đối với tị húy chữ rất coi trọng. Không chỉ có nước húy, mà còn cần tị húy thái hậu, hoàng hậu. Những người trong triều cũng phải tránh những chữ húy của các trưởng quan. Danh tử của các bậc trưởng bối trong gia đình, người đọc sách đều biết rõ về điều này. Khi triều đình ban bố các chữ tị húy, Tô Tử Tịch đã đọc kỹ và ghi nhớ, nhưng không ngờ vì tin tức không thông mà lại bỏ sót một chữ này, và hắn vừa dùng chữ ấy. Chẳng lẽ đây chính là điềm báo phong thủy hỏng? Âu Tử Tịch suy nghĩ, không thể tìm ra lời giải đáp. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bực bội. Dù đã qua 2 ngày, nhưng tôi vẫn khó mà tiếp nhận được chuyện này. Chẳng lẽ tôi thi rớt chỉ vì lý do buồn cười như vậy? Tô Tử Tịch lại nghĩ đến việc, đối với chữ tị húy, nếu người chấm thi thấy được, dù trình độ của mình không sai, nhưng rất có thể vẫn khó mà lên bảng. nhưng lại nghĩ đến lần gặp thiếu nữ ở miếu. Hắn suy nghĩ thêm, dù có vận rủi, nhưng nếu tài hoa đầy đủ, cũng có thể áp chế được. Tôi đã đạt cấp 5 tại thi huyện, có lẽ sẽ vẫn có cơ hội lên bảng. Tô Tử Tịch cười nhẹ, nâng chén rượu, một hơi uống cạn. Mặt hơi ửng đỏ, thấy dư luật vẫn lo lắng, hắn cười nói, ta đã hết sức rồi, còn lại cứ thuận theo tự nhiên đi. Sau đó, Tô Tử Tịch hỏi, phù học dự thính, có thể đi không? Được chứ, nhà ta vẫn có chút quan hệ. Hơn nữa, ta đã đưa bản nháp của ngươi cho Trịnh huynh xem. Trịnh huynh cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nói rất hoan nghênh. Dư luật tinh thần chấn động, nói, Trịnh huynh, là Trịnh Ứng Từ phải không? Tô Tử Tịch hỏi, đúng, Trịnh gia người năm ngoái đồng sinh, tháng tư năm nay đi thi phủ. Trịnh huynh tài năng xuất chúng, vượt trội hơn ta, theo ta thấy cử nhân còn chưa chắc, nhưng tướng công thì không thể thiếu. Dư luật giải thích, nguyên lai là thế. Tô Tử Tịch mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Tô Tử Tịch ngồi đó, lòng đầy suy tư. Trịnh gia, qua lời đồn, là một gia đình có thế lực ngầm trong huyện, với hai người đỗ tiến sĩ, ba người đỗ cử nhân, cao nhất đã từng là hộ bộ thượng thư. Dù nay đã cáo lão về hưu, nhưng vẫn là gia đình giàu có nhất trong huyện. Danh tiếng không nhỏ, thậm chí còn nổi bật trong quận. Có mối quan hệ này, Tô Tử Tịch trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Còn Trương Lão Đại và Đồng Sơn Quan chỉ có thế lực ở trong huyện, nhưng khi ra ngoài quận thì chẳng đáng là gì. Tô Tử Tịch tự an ủi mình. Mình có kim thủ chỉ trong tay, nếu lần này không thành công, thật ra cũng không phải không có đường lui. Dù sao, còn có thể đi phủ học để dự thính, đó cũng là một giải pháp tốt. Hắn lại nghĩ đến bản thân võ công của mình. Nếu muốn ra tay, đâu có khó gì. Chỉ cần vài bước máu cũng có thể ra. Nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tô Tử Tịch ngẩng đầu nhìn, phát hiện là Tào Tiến Tài đang tiến vào, chiếm một bàn ngồi. Dù ánh mắt của Tào Tiến Tài đầy địch ý, nói chuyện có vẻ khiêu khích, nhưng hắn không gọi tên Tô Tử Tịch, nên Tô Tử Tịch cũng chỉ lặng lẽ, không nhìn thẳng. Chà, hôm nay đông người quá, Trương Thắng không khỏi cảm thán, chúng ta là thí sinh, cứ chờ đợi thế này thì thôi. Nhưng ngươi nhìn kìa, có không ít người đến đây, còn dùng tiền đến xem yết bảng, thỉnh thoảng lại mỉa mai nói chuyện. Không biết bọn họ tìm cái gì thú vị ở đây. Dù Tào Tiến Tài thật ra đang nhắm vào Tô Tử Tịch, nhưng Trương Thắng lại tự cảm thấy mình là mục tiêu. Dư luật thì có thái độ khoan dung hơn, nói, này bình thường không có gì giải trí, yết bảng là một việc lớn, lại là chuyện vui, người nhàn rỗi đến xem cũng là chuyện bình thường, coi như là xem kịch đi. Tô Tử Tịch chỉ nghĩ trong lòng, hí, hình như là xem khi diễn trò, rồi hắn lại tự cười mình. Tiếp tục suy ngẫm. Đến lúc đó lên bảng, sẽ có những người cười, thi rớt thì khóc, mọi cảm xúc của những người đứng xem sẽ thể hiện rõ ràng, mặc cho người khác phê bình, cũng không thể nói đây là vinh quang hay là điều hoang đường. Nhưng dù sao, tôi cũng không có lựa chọn. Đây là thế giới này, người ta vì danh lợi mà chờ đợi sự kiện, còn mình, chẳng phải cũng vậy sao? Chỉ có điều, hiện giờ, tôi có kim thủ chỉ, nhưng vẫn chỉ là một kẻ tục nhân. Suy nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Tử Tịch chợt dừng lại trên một người mặc áo choàng, đội mũ da, khuôn mặt hồng hào không chút biểu lộ cảm xúc. Trong đám người chen chúc, người này bước vào, nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt gặp phải Tô Tử Tịch. Trên gương mặt hắn, cơ bắp hai gò má hơi co lại một chút, rồi cười lạnh. Sau đó ngồi xuống ở vị trí của Tào Tiến Tài. Đúng là Trương Lão Đại. Quả nhiên, người này ép trả nợ. Cũng phải đợi kết quả thôi. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, thấy đối phương không nói gì, chỉ ngồi đó uống trà, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tô Tử Tịch bằng ánh mắt lạnh lẽo, khiến hắn không khỏi rùng mình. Đến rồi, đúng lúc đó, tiếng động ngoài cửa càng lúc càng náo nhiệt. Trong tiểu lâu, mọi người cũng bắt đầu xôn xao, công bố kết quả khảo thí, gọi là xảy ra án. Minh Pháo dùng thổi tay, thiếp có 5 người, hạ thiếp có 15 người. Rồi có người bắt đầu niệm bảng. Lúc này, Tô Tử Tịch từ cửa sổ nhìn ra, thấy một người mặc quan phục cửu phẩm, trung niên, bưng mâm gỗ tử, dưới sự bảo vệ của nha dịch, bước ra ngoài, tất cả mọi người đều chú ý nhìn theo. Lâm Hóa Huyệt lần này khi huyết, chỉ có 20 người trúng tuyển, danh sách được đọc từ cao xuống thấp. Chủ bộ hắng giọng, rồi bắt đầu công bố. Nhận thọ 17 năm Lâm Hóa Huyện thi huyện. Thứ nhất, Bình Mậu Hương, Dư Luật. Khi cái tên Dư Luật được đọc lên, Tô Tử Tịch có thể cảm nhận được. Dư Luật thở phào nhẹ nhõm. Dù là người tự tin đến đâu, khi chưa có kết quả chính thức thì cũng khó tránh khỏi hồi hộp. À, Dư Huynh, ngươi trúng rồi, huyết án thủ. Trương Thắng lập tức hô lên. Trời ạ, đúng là Dư Luật, quả nhiên là hắn. Trúng huyết án thủ, tú tài là cái chắc rồi. Cả tử lâu lúc này vang lên những tiếng kinh ngạc và ghen tị. Tô Tử Tịch nổi đó, dù đã sớm đoán được kết quả, nhưng vẫn không khỏi thở dài trong lòng. Hắn hướng Dư Luật nói, chúc mừng, Dư Huynh, ngươi trúng huyệt án thủ, thật xứng đáng với tài năng của ngươi. Dù sao, trình độ của ngươi còn cao hơn ta. Dư Luật lắc đầu, đọc sách 10 năm, ánh mắt của hắn chắc chắn có thể nhận ra điều đó. Tuy nhiên, hắn đang nói thì bị tên gọi tiếp theo cắt ngang. Thứ hai, Tìm Châu Hương, Ích Kim Phúc. Ngay khi cái tên này được công bố, một góc của tửu lâu lập tức phát ra một tràng ồn ào. Có người kích động la lên, ta trúng rồi, ta trúng rồi. Những tiếng chúc mừng vang lên, mọi người ném cho nhau ánh mắt hâm mộ, rồi lại lặng lẽ chờ đợi những tên tiếp theo. Thứ ba, An Hô Hương, Marvin Tòa Nhà. Tô Tử Tịch vẫn ngồi đó nghe, cho đến khi nghe thấy chủ bộ niệm đến 10 người đầu mà tên của mình vẫn không được nhắc đến. Lúc này, hắn cảm giác có vài ánh mắt ác ý đang chiếu vào mình. Không cần nhìn cũng biết, phần lớn những ánh mắt đó đến từ đám người chờ đợi kết quả. Chủ nợ và Trương Lão Đại, chủ bộ ho khan một tiếng, lấy nước uống. Tào Tiến Tài vui vẻ ra mặt, quay sang Trương Lão Đại nói, quả nhiên, Tô Tử Tịch đúng là cái loại bồn nhão không dính lên tường được. Trước 10 người mà không có tên hắn, chắc chắn là thi rớt rồi. Trương Lão Đại nghe xong, vốn mặt không biểu cảm, giờ đây đã nhe răng cười. Trương Lão Đại xuất đạo từ năm 13 tuổi, đến nay đã hơn 20 năm sống trong giang hồ. Người không xảo trá thì đã sớm bị cuốn trôi. Tô Tử Tịch trò xiếc, hắn nhìn là hiểu ngay. Chẳng những không giận mà còn cảm thấy cảnh giác và nghi ngờ. Nghĩ rằng trong lúc thi viện, học sinh tụ tập, ta không thể động đậy sao? Trương Lão Đại nghĩ thầm, cứ cho là không có quan hệ gì. Nhưng người thông minh như vậy mà lại là địch nhân, chắc chắn không thể giữ lại. Lúc này, Trương Lão Đại chưa nghĩ đến việc giết người. Bởi Đại Trịnh khai quốc không lâu, tình hình chính trị đang thanh minh. Nếu có chuyện xảy ra, mình cũng không thể trốn thoát, nhưng có thể đánh gãy chân, khiến hắn không thể tham gia khoa cử. Dù không chết, cũng chẳng còn ra thể thống gì. Nghĩ đến đây, Trương Lão Đại đã nảy sinh một kế hoạch độc ác. Giờ thì, trước mặt mọi người ép hắn một chút, để tất cả đều biết hắn là tên thiếu nợ quỷ nghèo. Trương Lão Đại nghĩ xong, ánh mắt liền hướng về Tào Tiến Tài. Tào Tiến Tài thấy vậy, tỉnh táo lại, đột nhiên đứng dậy, bước thẳng về phía bàn của Tô Tử Tịch. Đến trước bàn, hắn nói, Tô Tử Tịch, đừng nói ngươi không trúng, coi như ngươi trúng. Thiếu nợ thì phải trả, đó là chuyện đương nhiên. Ngươi nợ tiền, đã đến kỳ phải trả. Chưa để Tô Tử Tịch kịp phản ứng, Trương Thắng đã vỗ bàn đứng dậy. Ngươi là ai, nói năng lỗ mãng như vậy, mau mau cút đi. Người như ngươi đừng hỏng làm ô nhiễm nơi này. Trương Thắng nói xong, liền định đuổi Tào Tiến Tài đi. Tào Tiến Tài không phục, tiếp tục hô hào, thiếu nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên. Người đọc sách không thể không trả sao? Tiếng nói ồn ào, khiến không ít người chú ý. Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Chẳng lẽ Tô Tử Tịch thiếu nợ đánh bạc sao? Một vài người khác liền sáng mắt lên. Đại Trịnh có văn bản rõ ràng cấm học sinh đánh bạc, vi phạm sẽ bị xử lý. Tô Tử Tịch nhìn vào cảnh tượng này, bình tĩnh nói, yên tâm, dù ta mượn tiền ngươi để lo liệu việc tang lễ cho cha, nhưng ta nói lời giữ lời, tiền ta sẽ trả lại cho ngươi. ngươi muốn đánh vào gia sản của ta, đó là điều vô lý. Nói xong, Utterthick từ trong người lấy ra một ít bạc vụn, chừng 7 lượng. Tao Tiến Tài thấy vậy, ban đầu giật mình, nhưng khi nhìn thấy chỉ có 7 lượng bạc, hắn nhẹ nhõm thở phào, rồi gào lên. Chút tiền này, ngay cả lãi hàng tháng còn không đủ, nhanh trả tiền đi. Lúc này, đám học sinh đứng xung quanh nhìn thấy tình hình. Những người tụ tập xem náo nhiệt cũng đều bắt đầu bàn tán. Một bàn ăn ở góc khuất, có một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo xấm xí, sắc mặt không được đẹp, ngồi cùng một người trẻ tuổi nhìn về phía đó, rồi lập tức hỏi nhân viên phục vụ mang thêm thức ăn và rượu lên. Tiểu nhân sao dám nhiều lời. Người phục vụ cười khổ, rồi vội vã đi lấy đồ ăn. Nhưng người trẻ tuổi nhìn thấy, chau mày, vứt ra một khoản bạc, nói, thêm chút đồ ăn, rượu cũng phải nhiều hơn một chút, phần còn lại thì thưởng cho ngươi. Đây là một lạng bạc khôn. Hỏa kế lập tức ánh mắt co lại, cúi người một cái, nhỏ giọng nói, tạ thưởng. Sau đó tiếp tục nói, giọng thấp, kia là Trương lão đại, người đứng đầu trong huyệt, cùng bè đảng trợ giúp, có danh tiếng trong xã hội, không biết tại sao lại coi trọng Tô Tử Tịch, muốn thiết kế để hắn vay nặng lãi. 3 tháng là lãi mẹ đẻ lãi con, tính ra gần gấp đôi, mà làm sao lại như vậy? À, Tô Tử Tịch vay mượn không phải vì lý do khác, mà là vì muốn lo liệu hậu sự cho cha. Đúng là một hiếu tử. Mấy câu ngắn gọn liền làm rõ câu chuyện. Trung niên nhân vẫn không lộ vẻ gì. Người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn Trương lão đại, trong ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo. Khăn đen biết chuyện này sao? Công tử, xin đợi một chút. Đừng vội. Chúng ta đến đây không phải để điều tra bọn du côn này, mà là kiểm tra chuyện hát. Trung niên nhân đáp. Người trẻ tuổi gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng sự việc rõ ràng không khó hiểu. Tất cả mọi người đều đã hiểu. Vay tiền để lo liệu tang lễ cho cha, không bán mộ. Đây là hành động của một người con hiếu thảo. Dư luật tức giận nói, quả thực là đáng ghét. Tô huynh, ta mượn ngươi 5 lượng, chính là vì chuyện này. Trương Thắng cũng lấy ra 6 lượng bạc, 18 hai, còn thiếu 15 lượng bạc. Tào Tiến Tài không ngờ có người sẵn lòng bỏ tiền ra, vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt, đếm bạc rồi mới nói, 15 lượng bạc, ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi. Dư luật trầm mặc, nói, không được. Dư công tử, ngài xem phiếu nợ này, hôm nay đã đến kỳ hạn, đến ngày mai, lãi mẹ đẻ lãi con, không phải chỉ 15 lượng, mà là 43 lượng 2, trừ đi 18 lượng 2, vẫn thiếu 25 lượng. Tào Tiến Tài vừa nói xong, nhìn quanh thấy mấy học sinh tuy có đồng tình, nhưng không ai đứng ra vay tiền, lập tức xôn xao bàn tán, dư luật toàn thân run rẩy. Vừa định lên tiếng, lại nghe thấy một tiếng hô từ dưới. Nhận thọ 17 năm Lâm Hóa huyện thi huyện, tên thứ 11, Tô Tử Tịch. Chủ bạc uống xong nước, niệm xong 10 tên đầu tiên, lại tiếp tục đọc. Dù chỉ có 5 người đầu tiên được đọc tên, nhưng đối với những người tham gia thi, việc có tên trong bảng danh sách 15 đã là một điều tốt. Nhiều người cho rằng mình sẽ không lọt vào trong 5 người đầu tiên. Họ đều trông mong sẽ có tên trong 15 người của bảng danh sách. Tô Tử Tịch không ngờ rằng thứ 11 chính là tên của mình. Chúc mừng Tô Huynh, chúc mừng Tô Huynh. Dư luật cùng Trương Thắng lập tức phản ứng. Tô Tử Tịch dẫn theo tâm trạng hỗn loạn, nhưng trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất là chúng. Về việc mình đứng thứ mấy, Tô Tử Tịch thật sự không quá quan tâm. Sau khi 10 tên còn lại cũng được đọc tên, không ngoài dự đoán, Trương Thắng không có tên trong đó. Tô Tử Tịch và Dư Luật an ủi Trương Thắng một phen. Trương Thắng lại rất thoáng, cười nói, chuyện này tôi đã sớm dự liệu, không có gì phải lo lắng, chắc chỉ thất lạc một chút thôi, không đến mức khổ sở đâu. Ngược lại, hai người các ngươi, một người là huyện án thủ, một người là thứ 11. Chẳng phải nên mời ta ăn mừng một bữa sao? Trong tử lâu, những người trúng tuyển đều chúc mừng nhau. Nhưng ở góc khuất, sắc mặt của Trương lão đại thì có phần khó xử, mà vẻ mặt của hắn cũng không thể dùng màu gan heo để diễn tả hết. Lão đại, đám tay chân nhìn nhau, còn đang phân vân, chưa biết phải làm sao, thì lại có một học sinh hô lên, các ngươi, mấy tên tiểu nhân này, đừng có làm bẩn đất này. Tô huynh, cho ta mượn 2 lượng đi. Tô huynh, ta mượn ngươi 2 lượng. Một người khác tỉnh táo lại, liền hô lên, mọi người nhao nhao lên, khẳng khái đưa tiền. Chẳng bao lâu, số tiền 12 lượng đã đủ, chỉ còn lại 3 lượng nữa. Tuy nhiên, một số học sinh vẫn khó xử, vì họ không đủ tiền trong túi. Chúng ta còn thiếu 3 lượng. Tào Tiến Tài, từ lúc đầu đã nắm rõ tình hình, biết Trương lão đại không phải vì mấy lượng vay nặng lãi mà muốn giành lấy món lợi này. Hắn cũng biết, Trương lão đại muốn có phần trong tổ mộ của Đồng Sinh, cũng muốn sở hữu chiếc cổ tay của Đồng Sơn Quan đạo trưởng. Lúc này, Tào Tiến Tài không ngừng nhổ ra nước bọt, vừa cười vừa nói, chúng ta khi ra đường, phải giữ quy củ, không thể không lấy một phần tiền, còn không sợ gặp quan sao? Đừng nói ngươi chỉ là chúng Đồng Sinh, dù là chúng tướng công đi chăng nữa, ta vẫn phải nói lại lời này. Không, nếu không, hiện tại trả tiền, nếu không thì để nhà ngươi mộ địa trả. Tôi sẽ tính thêm 36 lạng bạc. Thế nào, ký kết sảng khoái một chút, không chỉ có thể thanh toán xong nợ, mà còn có thể cho ngươi 3 lượng bạc, giúp ngươi vào học, sau này có thể thi vào phủ học làm tướng công, mọi chuyện đã rõ ràng. Một số người ngoài mặt vẫn có vẻ không vui, nhưng khi Trương lão đại quét mắt qua, họ liền lập tức rút tay lại, không dám tiếp tục đụng vào. Bọn họ không phải là học sinh, nhưng có người vì học vấn mà nổi bật, được Trương lão đại để ý. Điều này khiến không ít người cảm thấy áp lực. Lúc này, bốn phía im ắng. Tài Tiến Tài cười ha ha một tiếng, rồi muốn tiếp tục uy hiếp. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên. Chậm đã, tôi là ai? Tào Tiến Tài cảm thấy xung quanh không thuận, nổi giận, rồi nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi. Người này lạnh lùng nhìn qua, sau đó quay lại nói với Tô Tử Tịch. Ta là người làm gốm, cũng đã đọc qua một ít sách, đáng tiếc không được nâng đỡ. Ngươi thì Đỗ Đồng Sinh, không biết ta có thể xem thử văn chương của ngươi không? Tô Tử Tịch cầm bản nháp, nhìn thấy người trẻ tuổi nói lời hòa nhã, nhưng ẩn chứa sự nghiêm nghị. Trong lòng hắn hơi động, liền mỉm cười đáp, xin chỉ giáo. Nói xong, hắn đưa bản nháp cho người kia. Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua, rồi cười, chữ của ngươi cũng được, nhưng hơi ngay ngắn, quá trơn bóng mà có chút cứng nhắc. Nếu muốn học viết theo kiểu các thể, phải vẽ chữ sao cho tròn đầy, nhã nhặn và hòa hợp. Mua vậy mới là nhập môn. Quán các thể là kiểu chữ thi cử thời xưa, đã thành thói quen từ lâu. Tuy nhiên, kiểu chữ này có phần dập khuôn, thiếu đi sự sáng tạo. Nhưng khi viết đến mức cao nhất, chữ ấy sẽ trở nên tinh tế, mỹ lệ và hài hòa. Tô Tử Tịch tuy đã nghe qua, nhưng hắn chỉ là một người nhà nghèo mới bắt đầu đọc sách. Những điều này đối với hắn vẫn còn xa vời, không thể làm được ngay lập tức. Người trẻ tuổi nói xong, tiếp nhận bản thảo, mồi xuống đọc cẩn thận. Tào Tiến Tài nhìn mà tức giận, nghĩ thầm rằng hắn muốn đối đầu, nhưng lại bị Trương lão đại trừng mắt nhìn một cái, khiến hắn không thể tiếp tục lên tiếng. Người trẻ tuổi đọc xong, đưa bản thảo cho một trung niên nhân, nói, ngươi kiến thức căn bản khá vững, nhưng cái này chưa đủ, cần chú ý hơn đến văn chương, có chút hòa hậu, mới đồng sinh 11 tên. Văn chỉ ở Lâm Hóa huyện có thể mạch đến vậy sao? Trung niên nhân nhìn xong, gật đầu, chú ý văn chương thực sự là tốt, nhưng phần thử thi của ngươi chỉ có thể gọi là bình thường. Tô Tử Tịch đáp, thơ quý ở tài tình, mà tài tình của ta thì lại là bần cùng. Người trẻ tuổi nghe xong, cười lớn, sờ vào trong tay áo, rồi, ba, một tiếng, ném ra một khối bạc vào trên bàn. Mọi người nhìn lại, thấy đó là một khối ngân bánh, nặng 5 lượng, đáy trắng hơi sâu, là bạc dòng 98, đủ bạc chứ? Người trẻ tuổi hỏi. Tào Tiến Tài kinh ngạc, vội vàng hỏi lại, ngươi là ai? Ai? Người trẻ tuổi cười lạnh, nói, bạc là trả rồi, còn về hỏi ta tên gì, với ngươi không có quan hệ, nếu muốn tìm, có thể đến Trần Gia Lão Điếm mà hỏi. Còn bây giờ, đừng làm dơ mắt của ta, mau cút đi. Tào Tiến Tài muốn nói gì đó, nhưng bị Trương lão đại nhìn chằm chằm, sắc mặt không tốt, liền im lặng, đứng lên thu bạc, rồi nhanh chóng rời đi. Khi xuống lầu đi được vài bước, Tào Tiến Tài vẫn còn tức giận, liền hét lên, lão đại, chưa dứt lời. Bỗng nghe một tiếng, ba, vang lên, Trương lão đại giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Tào Tiến Tài. Hỗn đản, ngươi xem bảng điểm của mình đi. Lão Trang, ngươi lên đây, nói cho mọi người nghe. Lão Trang, mặt mày đầy vẻ đau khổ, lấy ra một món bạc đưa cho mọi người xem. Mọi người thấy vậy, đều không hiểu, vẻ mặt khó hiểu. Lão Trang liền lên tiếng, giọng trầm trầm, đây là bạc của Thành Bình quận. Quan ngân, là do quan phủ mới đúc, có thanh khí, chất lượng rất tốt. Nhìn kỹ trên điêm ấn này, là quan ngân mới đúc trong năm nay. Quan ngân là gì? Là bạc do quan phủ đúc nộp cho quốc khố, sau đó lại từ quốc khố phân phát cho dân chúng. Mà cái này, quan ngân mới đúc chỉ mới một tháng, sao bây giờ lại có thể lưu thông? Thế thì có ai dám dùng không? Lão Trang dùng mình, giọng nói có chút run rẩy. Các ngươi nói xem, cái này là quan phủ sao? Tào Tiên Tài không phải là kẻ ngu, hắn liền nghĩ một lúc rồi thở hắt ra một hơi. 9/10 là vậy. Trương lão đại nghiến răng nói. Vậy mà vẫn còn có thể dùng quan ngân của quý nhân. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao để nói với Đồng Sơn quan đạo trưởng đây? Bọn họ thật sự có pháp thuật, rất tà môn. Tào Tiến Tài không cam lòng nói. Thực tế, Đồng Sơn quan đạo trưởng còn cho phép hắn dùng bạc của họ. Pháp thuật gì? Quan phủ mạnh hơn bọn họ nhiều. Trương lão đại hung hăng liếc nhìn, rồi nói. Nói với Đồng Sơn quan, nếu hai người kia không chịu đi, đừng mong chúng ta phải động thủ. Mọi người xung quanh đều im lặng, nhưng trong lòng Tô Tử Tịch lại dấy lên một cơn lạnh lẽo. Trương lão đại nói tiếp, các ngươi ngu xuẩn quá, không nhớ mấy năm trước, khi quận này lục soát, quan phủ lúc đó không cần thiết giáp, chỉ 3 tuần kiểm ti liên thủ, trong một ngày đã tiêu diệt Phi Ngư Bang, tên bang chủ chạy thoát. Nhưng đã bị giết vì khơi dậy sự tức giận của triều đình, khiến hơn 1.000 quân lính được điều động, vây chặt lấy hắn. Dù hắn võ công cao, chiến 3 ngày 3 đêm, giết hơn 100 người, nhưng cuối cùng vẫn kiệt sức mà chết. Trương lão đại nhìn đám người trước mặt, cười lạnh. Các ngươi thật sự cho rằng có thể cùng quan phủ đấu, bây giờ đâu phải loạn thế đâu. Người trẻ tuổi trong tửu lâu liếc nhìn một lượt, thấy Trương lão đại đã bị dọa lui, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Tuy không muốn làm người khác chú ý, nhưng hắn vẫn đứng dậy, nói, mà thôi, hứng thú đã hết rồi, rượu này uống không trôi. Chúng ta đi thôi, đi ra ngoài mua chút trà lá ở quán Hưu Trà. Đây là một cái cớ để rời đi. Tô Tử Tịch không muốn chiếm tiện nghi, lại càng cảm kích sự giúp đỡ của họ. Hắn đứng dậy, cúi người nói, lời nói hay, một câu mùa đông ấm, huống chi còn giúp đỡ về tài chính. Thực sự vô cùng cảm kích, không biết có thể cho ta biết đại danh và địa chỉ của hai vị, để ta sau này quay lại trả lại ngân lượng. Người trẻ tuổi quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Tô Tử Tịch, trong đó mang theo một chút dò xét, nhưng nghĩ đến không ai biết mình, không cần quá nhạy cảm. Hắn chỉ cười một tiếng rồi nói, không cần. Ai tổ tân nói, thân liệt nhựa cây ngứa người, đều là đủ dân chi tú, lấy khái miễn tạp tranh lệch, dựa vào áo cơm, bỉ được chuyên tâm tứ nghiệp, chỉ là 5 lượng bạc thôi, đối với chúng ta mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, ngươi nếu cảm ơn, thì hãy chăm chỉ học hành, ngày sau nếu có thể làm quan. Làm một quan tốt là được. Nói xong, người trẻ tuổi khoát tay, ngừng lời rồi cùng trung niên nhân đi ra khỏi tù lâu. Thật sự có thể làm quan tốt sao? Tô Tử Tịch nghe vậy, do dự một chút, nhưng vì cảm thấy thân phận của hai người có chút mơ hồ, hắn không đuổi theo để hỏi, chỉ lặng lẽ quay lại. Vài chào các học sinh trong tử lâu, chư vị đồng môn vừa rồi xuất thủ tương trợ, quyên góp đủ 12 lượng. Tiểu đệ cảm ơn không hết, còn xin các vị lưu lại thiệp mời, về sau nhiều hơn lui tới. Một vài học sinh trong tửu lâu đã liên tục từ chối, nhưng Tô Tử Tịch vẫn kiên nhẫn lấy giấy bút, viết giấy vay nợ và đưa cho họ. cũng lần nữa bày tỏ sự cảm kích. Sau sự việc này, Dư Luật và Trương Thắng đều không còn tâm trạng vui vẻ nữa. Trương Thắng lập tức đề nghị, không bằng ngày mai lại hẹn giờ tụ tập nhỏ. Hiện tại, ta ngay cả rượu cũng uống không nổi, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Vì sự căng thẳng trước kỳ thi, tâm trạng của hắn luôn bị kéo căng. Bây giờ có thể buông lỏng, nhưng cơ thể và tinh thần đã mệt mỏi. Hơn nữa, với việc không trúng tuyển, trong lòng hắn cảm thấy rất thất vọng. Tốt, theo ý ngươi, Tô Tử Tịch đáp, bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Hắn trầm mặc một chút, sau khi hẹn xong thời gian và địa điểm, liền rời khỏi tửu lâu và tự mình trở về nhà. Trên đường về, Tô Tử Tịch vẫn lo lắng, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, đề phòng Trương Lão Đại sẽ gây chuyện. Nhưng khi hắn chuyển sang một con đường khác, hắn liền nhận ra rằng mình đã nghĩ quá nhiều, cảm thấy mình quá hoang tưởng, đã e ngại hai người kia. Bọn họ rời khỏi Lâm Hóa Huyệt trước, e là sẽ không làm gì ta nữa. Tô Tử Tịch tự nhủ, quan phủ quả thật có uy hiếp lớn, nhưng cái trò cáo mượt oai hùng này cũng không đáng tin. Ta phải nhanh chóng đỗ tú tài mới được. Tô Tử Tịch không về nhà ngay mà đi thẳng đến nhà Diệp Thị, mang theo chuyện chúng đồng sinh của mình. Ngươi có thể chúng đồng sinh, ta an tâm rồi. Diệp Thị cười nói, Diệp Duy Hàn thực ra dáng dấp không tệ, chỉ là sắc mặt hơi vàng, thỉnh thoảng lại ho khục một tiếng. Khi nghe Tô Tử Tịch nói vậy, ông liền lộ vẻ vui mừng, liếc nhìn Diệp Bất Hối, rồi nói, chúng ta nên ăn mừng một chút mới phải. Diệp Bất Hối có chút chần chừ, nhà họ Bạc không nhiều lắm, lại còn phải mua thuốc, lại sắp vượt quá mức chi tiêu định trước. Tô Tử Tịch đứng bên cạnh, cảm thấy có chút thân thiết, liền nói, đã chúc mừng qua rồi, mới ăn tiệc xong trở về. Diệp Thúc, có chuyện ta muốn nói với ngài, ngài cho tôi chút lời khuyên. Diệp Duy Hàn nghe xong, ngừng lại suy nghĩ một lát, đột nhiên thân thể hơi lảo đảo, vội vàng đưa tay vịn vào tường. Ô Tử Tịch thấy vậy, lập tức tiến lên, đỡ ông một tay. Diệp Thúc, ngài sao vậy? Không sao, chỉ là hơi choáng váng một chút thôi. Diệp Duy Hàn lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ vài tiếng rồi nói. Quan ngân đều là từ trên giải xuống, từ hộ bộ cấp phát. Khi đến thời gian sử dụng, sẽ bị cắt giảm. Cầm lấy quan ngân để tiêu, cũng không phải là chuyện thường. Ngươi là gặp được quý nhân rồi. Diệp Duy Hàn mỉm cười. Tô Tử Tịch nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, nói, ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà ân tình của quý nhân này cũng không dễ thu đâu. 5 lượng bạc này, sợ rằng sau này 500 lượng, 5.000 lượng cũng khó mà trả lại được. Không sao đâu, chờ ngươi có thể trả ơn sau, cũng không cần lo lắng chuyện này. Diệp Duy Hàn vỗ vỗ vai Tô Tử Tịch, đã ăn tiệc rồi, vậy ta không giữ ngươi nữa. Thi huyện mỗi năm một lần, thi phủ 2 năm một lần. Năm nay thi vào tháng 4, mỗi quận chỉ tuyển được 25 người, ngươi phải dồn hết sức thi đậu mới được. Đến lúc đó ngươi qua đây, ta sẽ tiễn ngươi. Vâng, ta sẽ cố gắng. Tô Tử Tịch cảm thấy có chút kỳ lạ, hình như Diệp Duy Hàn có chút ý đuổi mình đi, nhưng lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, nên quay người rời đi. Khi Tô Tử Tịch đi rồi, Diệp Duy Hàn vào trong, vừa lúc gặp Diệp Bất Hối đang vội vàng gấp quần áo. Ông thở dài một tiếng, dứt khoát rồi sao? Vừa rồi ngươi có chút không vui phải không? Không, ta không có. Diệp Bất Hối không chịu thừa nhận, thấy ánh mắt của phụ thân nhìn mình chăm chú, nàng rụt rè rồi cuối cùng nói, vâng, ta có chút bị ấm ức. Tô Tử Tịch chúng đồng sinh, ta thì lúc nào mới có thể thi đấu? Diệp Bất Hối ngẩng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ quật cường. Nàng tự biết kỳ nghệ của mình không tệ, nhưng phụ thân lại không cho nàng đi thi. Nàng không muốn bị Tô Tử Tịch bỏ xa. Diệp Duy Hàn ngạc nhiên nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sự yêu thương. Nhìn thần thái của nàng, ông cảm thấy có chút giống mình lúc trước. Dù là không muốn thừa nhận, nhưng ông rất thông cảm cho nàng. Tuy nhiên, trong lòng lại nảy sinh một nỗi lo lắng. Có quý nhân đến Lâm Hóa Huyện này, sao lại ngẫu nhiên như vậy? Những suy nghĩ ấy làm ông đột nhiên ho khan, khóe miệng hơi run. Cha, ngài sao rồi? Diệp Bất Hối vội vàng chạy lại đỡ ông. tưởng rằng mình đã làm phụ thân tức giận. Nước mắt cũng bắt đầu rơi. Cha, nếu ngài không muốn, con sẽ không đi. Không, đi đi, năm nay con sẽ tham gia thi đấu. Diệp Duy Hàn đột nhiên ngừng ho, rồi nói, dù có tiếc nuối đến mấy, cũng là lúc nàng vươn cánh bay cao. Sau khi rời khỏi nhà Diệp Thị, trời đã dần tối. Những vết chân trên đường phố dần thưa thớt, Tô Tử Tịch lại không để tâm. Tâm trạng rất vui vẻ, cười khẽ. Ngày hôm đó, thiếu nữ trong miếu đã nói, tài hoa có thể đè ép vận rủi. Quả đúng là như vậy. Hẳn là nàng đã giúp ta, phải không? Tuy chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, nhưng màn đêm buông xuống, Tô Tử Tịch không còn nghĩ ngợi nữa. Ngày hôm sau, đổi sang bộ y phục sạch sẽ, đúng hẹn đến quán ăn của Dư Luật, không phải là Tửu Lâu như thường lệ, mà là một quán cơm nhỏ bên cạnh cửa thành. Mưa rơi lát đát, cuối cùng không rơi tuyết. Quán cơm không lớn, chỉ có 2 gian phòng với 6 chiếc bàn. Đèn dầu nành thưa thớt, chỉ có 3 bàn khách đang ngồi uống rượu, trò chuyện. Rượu đã chuẩn bị rồi, Dư Luật đã đến, ngồi ở bàn cạnh cửa, thấy Tô Tử Tịch đến, liền vội vàng chào hỏi. Mời ngồi, theo ta chọn món ăn nhé, Hỏa Kế cười đáp, nhanh chóng bưng 1-2 đồ ăn, thịt kho tàu, cá chép, nấm hương xào thịt băm, củ lạp mũ vị hương. Dù Dư Luật không phải không muốn chi tiêu, nhưng món ăn ở đây cũng không tồi, lại vừa vặn có thể giúp Tô Tử Tịch đỡ phải tiêu tiền quá lớn, tránh cho Tô Tử Tịch cảm thấy mình còn nợ ân tình. Tô Tử Tịch đương nhiên cảm kích. Ngồi đợi Trương Thắng, khi ba người đã nâng chén, không khí đã ấm lên. Dư Luật nhìn qua cửa sổ, thấy một chiếc xe bò đi qua, xe hơi rung lên, khuôn mặt Dư Luật bỗng lộ vẻ lo lắng. Tô Tử Tịch tò mò hỏi, Dư huynh, sao lại có vẻ lo lắng vậy? Dư Luật là người vừa mới trúng chức huyện án thủ, với năng lực của anh ta, thi phủ là chắc chắn. Trong thời kỳ Xuân Phong đắc ý như vậy, gia cảnh lại không bồi, không thiếu thốn gì, vậy mà sao lại có vẻ mặt u sầu như thế? Dư Luật khẽ cười khổ, chỉ là chút chuyện gia đình thôi, không có gì quan trọng, không muốn làm phiền các ngươi. Lúc này, Dư Luật đã uống vài chén rượu, dưới sự khuyến khích của hai người bạn, một người mặt trắng, một người mặt đỏ, nói, là như vậy, trong nhà ta có một biểu huynh tên là Phương Tích, rất có tài, nhưng làm người lại có chút điêu ngoa. Dư Luật nói đến đây, mặt hơi đỏ, có vẻ không thoải mái khi nói xấu người khác, nhưng vì là bạn thân, hắn cũng tiếp tục câu chuyện. Mỗi lần gặp thiếu nữ xinh đẹp, hắn đều vui mừng lạ thường. Và rồi, một tuần trước, hắn gặp một chiếc xe, gió thổi màn xe, nhìn thấy trong xe có thiếu nữ rất mỹ lệ, mắt sáng rực, thần thái như muốn hút hồn người ta. Hắn liền theo sau xe vài dặm, biết rằng cô gái đó da mặt mỏng, tức giận đến mức rơi nước mắt, rồi sau đó liền lau mắt, phát hiện xe đã đi xa, tiếc nuối quay lại. Ban đầu thì cũng không để ý, nhưng không lâu sau mặt cô ấy sưng lên. Vào buổi tối mời vài bác sĩ tới xem, nhưng chẳng có cách nào chữa trị. Cô ấy nghi ngờ là bị quỷ thần gây nên, giờ đã không thể đi học, sợ làm mất mặt. Ai? Dư Luật thở dài, vừa lo lắng cho đối phương, vừa tiếc rằng không thể rèn giũa người này cho tốt hơn. Tô Tử Tịch và Trương Thắng nghe xong, nhìn nhau một lúc. Tập tục trong triều đại Ngụy mở rộng, Đại Trịnh trước đây cũng từng có những câu chuyện tương tự, nhưng việc theo đuổi thiếu nữ suốt vài dặm đường như vậy quả thật quá đáng. Trương Thắng liền lắc đầu, đáng tời. Dư Luật lại thở dài, không thể không công nhận chuyện này làm quả thật rất đáng đời. Tô Tử Tịch nghe đến chuyện quỷ thần, hắn không mấy tin tưởng, chỉ khẽ an ủi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ khỏi, hoặc có thể đi bái thần thánh thử xem. Dư Luật gật đầu, nói, trước đây đã hẹn xong, sau kỳ thi huyện, chúng ta sẽ đến ngoài thành Đồng Sơn Quan dâng hương. Đây là một đạo quán rất linh nghiệm, quán chủ Huệ Đạo chân nhân có pháp lực rất mạnh. Hai vị hiền đệ, nếu chiều nay có thời gian, sao không cùng đi với ta? Tô Tử Tịch vốn không định đi, nhưng khi nghe đến Đồng Sơn Quan, hắn bất chợt nhớ lại tên này. Đó là nơi mà hắn đã giết chết 2 tên côn đồ. Ban đầu hắn định sẽ tìm hiểu một phen, giờ đây cũng có thể đi cùng để xem sao. Tốt, cùng đi. Tô Tử Tịch cười đáp. trong lòng cố gắng kiềm chế cơn giận. Trương Thắng thì luôn thích những nơi đông vui, đương nhiên đồng ý, Dư Luật mời khách ở đây, rồi đợi xe bò đến đón, ba người rời khỏi thành, đi về phía Đồng Sơn Quan. Họ cũng mất chút thời gian, nhưng cuối cùng, người hầu của Dư gia đã đuổi kịp và đưa xe đến. Ba người lên xe, Đồng Sơn Quan không xa, xe bò chạy lộc cộc. Khi đến nơi, đã có một số người đến sớm và đang đợi. Phong cảnh của Đồng Sơn Quan khá đẹp, dù ngọn núi không cao, chỉ khoảng 50 mét. Nhưng dốc thoai thoải và toàn bộ khu vực được bao phủ bởi rừng trúc. Cho đến bây giờ, nơi đây vẫn rất xanh tươi, ẩm ướt. Khi gió thổi qua, lá trúc lay động, tạo nên một cảnh tượng thanh thoát. Trên bậc thang có mấy người đang đứng đợi. Trong đám người, có một thanh niên mắt sáng như điểm sơn, dáng vẻ tiêu sái. Có thể nhận ra ngay anh ta là Dư Luật biểu huynh, Phương Tích. Dư Luật xuống xe rồi tiến lên giới thiệu. Đây là Tô huynh, Tô Tử Tịch, Ân Tiến đồng sinh. Còn đây là biểu huynh của ta, Phương Tích. Phương Tích lúc này híp mắt lại. Nét mặt vốn đẹp trai bị chen chúc biến hình, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, trông có phần buồn cười. Đây là Trịnh huynh, Trịnh Ứng Từ, hiện tại đã thi đỗ Phi Phủ, xếp thứ ba. Dư Luật cười tươi, nhiệt tình giới thiệu Tô Tử Ịch với mọi người. Tô Tử Ịch ánh mắt sáng lên, Dư Luật từng nhắc đến. Mở nhà mẹ đẻ của Trịnh gia, có một vị tiến sĩ, tại Lâm Hóa huyện. Gia đình Trịnh gia là một trong những gia tộc có thế lực. Trịnh Ứng Từ tuy chưa phải là đích tôn, nhưng mới trẻ tuổi đã đỗ tú tài, rõ ràng là người tài năng nổi bật trong thế hệ này. Tô Tử Tịch liền nghiêm túc chào lễ, ập khoa Trịnh huynh. Trịnh Ứng Từ nhàn nhạt đáp, Tô huynh khách khí. Tô Tử Tịch nhận ra rằng, so với mình, Trịnh Ứng Từ và Phương Tích có thái độ thân cận hơn đối với Trương Thắng. Dù Trương Thắng chưa đỗ đồng sinh, nhưng gia thế của hắn rất tốt. Gia đình hai nhà Trịnh và Phương là thế giao lâu năm, nên Trương Thắng với bọn họ có sự thân mật hơn. Tô Tử Tịch dù là người mới, nhưng có chút lạnh nhạt là chuyện bình thường. Một lúc sau, mọi người trò chuyện qua loa rồi cùng nhau đi lên bậc thang vào đạo quán. Đạo quán nằm theo dọc sườn núi, cảnh vật thanh u, có phần tao nhã. Đi qua khu vực phía trước, họ đến đúng nơi đã hẹn với Huệ Đạo. Một tiểu đạo đồng vội vã bước tới, chắp tay lễ phép. Chư vị công tử, xin chờ một chút. Nói xong, cậu bé vội vàng chạy đi mời người. Một lát sau, có tiếng bước chân từ hành lang vọng tới. Rồi một bóng dáng màu xanh xuất hiện. Quê đảo chân nhân, ngài nhìn ta mặt mũi này. Phương Tích vừa thấy, liền vội vàng bước tới. Mặt hắn lúc này lại hơi sưng đỏ, có vẻ bóng loáng như vừa bị đánh. Huệ Đạo nhìn khoảng 50 tuổi, dáng người thon dài, hơi gầy, nhưng thân thể rất khỏe mạnh. Lông mày của ông ta luôn nhẹ nhàng, như vào có một khí chất rất đặc biệt. Khi ông đi lại, dáng vẻ uyển chuyển như một con tiên hạt. Huệ Đạo mặc áo đạo bào xanh, chân đi giày mộc, cả người không trang trí gì, nhưng lại toát lên vẻ cao nhân phong phạm, khiến người khác không thể không tôn kính. Phương Tích thấy vậy liền thở dài, khẩn cầu. Chân nhân, ngài nhìn mặt mũi tôi thế này. Huệ Đạo lạnh lùng nhìn, không một chút do dự nói, ngươi cái tên sinh đồ tử này, từ trước đến nay luôn khinh bạc, tích tụ bao nhiêu ác duyên, hôm nay mới bị trừng phạt như vậy. Nửa tháng nữa sẽ tự tiêu tan, không cần ta trị liệu, mau về đi. Phương Tích mặt đầy vẻ cầu xin, không chịu thua. Huyện học không đến thì cũng thôi, thi phủ sắp tới, thân thích đông đảo, cái mặt sưng này thật khó gặp người. Cầu chân nhân giải cứu. Mấy người còn lại, trừ Tô Tử Tịch, đều lên tiếng giúp đỡ, khẩn cầu Huệ Đạo. Huệ Đạo nhìn lướt qua đám người, rồi trầm ngâm một lúc, việc này không nhỏ, để ta suy nghĩ đã. Trương Thắng nhìn Dư Luật, thấy Dư Luật trầm tư mà không phản đối, liền bất động thanh sắc, ngang nhiên tiến tới, tay áo va vào tay áo của đạo nhân. Huệ Đạo sắc mặt hơi thay đổi, nhưng vẫn tiếp tục trầm ngâm rồi nói, Trương công tử thành tâm như vậy, đã vậy thì ta sẽ chữa cho ngươi một lần. Nói xong, trong tay ông ta lấy ra một lá bùa, lắc nhẹ rồi để lá bùa tự đốt mà không cần lửa. sau đó nhận bát nước từ tay tiểu đạo đồng, rắc cho bùa vào trong nước, rồi đưa dao đồng cho Phương Tích. Đây là Đồng Sơn Kian, một nơi rất nổi danh với phù thủy, nghe nói có thể chữa được mách bệnh, đặc biệt là các vài vết thương do bị tấn công lén lút, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đến nhờ cậy, chỉ có những người thành tâm mới có thể nhận được sự giúp đỡ. Phương Tích nhìn vào bát nước có cho phù thủy, trong lòng có chút do dự, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, cuối cùng đành cắn răng, uống một hơi cạn sạch. Tô Tử Tịch cau mày lại, vốn dĩ hắn đã có ấn tượng không tốt với Đồng Sơn Quan. Thấy cảnh tượng này càng khiến hắn nghĩ rằng đây chính là một đám lừa đảo. Không lửa tự đốt, là đổ lân sao? Hắn nghĩ thầm. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì Huệ Đạo quay lại. Ánh mắt trong sáng như nước, dường như không có chút dấu vết của tuổi tác. Ông ta nhìn chằm chằm vào Tô Tử Tịch, hỏi, vị công tử này, chẳng lẽ không tin sao? Tô Tử Tịch trong lòng nghi ngờ, nghĩ rằng Huệ Đạo chính là một trong những kẻ mưu hại mình. Bị ánh mắt của ông ta nhìn vào, càng thêm cảnh giác. Hắn mỉm cười nói, ta đêm qua còn đọc sách Thánh Hiền. Người đọc sách không bàn đến yêu ma quái quái. Huệ Đạo cười nhẹ, đọc sách Thánh Hiền là tốt, nhưng ngươi có nghe qua câu kính quỷ thần nhi viễn chi chưa? Ẩn ý trong câu nói chính là, nếu không có quỷ thần, sao lại phải kính trọng và giữ khoảng cách với chúng? Tô Tử Tịch định nói lại, thì bất ngờ nghe thấy Phương Tích hét lên một tiếng. À, bát nước rơi xuống đất. Một tiếng, ba, vang lên, rồi Phương Tích ôm mặt hét lên thảm thiết. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Huệ Đạo cũng nhìn sang với vẻ nghi ngờ. Thầm nghĩ, yêu khí này rất ngoan cố, nhưng ông ta vẫn an ủi mọi người, chớ hoảng sợ. Đây là khu trừ yêu tà chi khí. Dư Luật vội vàng ra hiệu cho người hầu giúp Phương Tích giữ tay lại, khuyên biểu huynh mời nhẫn nại một chút. Nhưng khi ánh mắt rơi vào mặt Phương Tích, Dư Luật không khỏi giật mình. Cái này, đây là cái gì? Hắn kinh ngạc nói, máu mặt của ta sao lại thế này? Phương Tích tuy bị Dư Luật kéo tay xuống, nhưng mặt vẫn lộ rõ vẻ hoảng hốt, âm thanh kêu lên. Dư Luật vốn là người trầm ổn, nhưng giờ phút này, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi hoảng hốt. Còn những người khác nhìn thấy mặt của Phương Tích cũng vô thức lùi lại một bước. Ngay cả Tô Tử Tịch cũng đứng lại, không dám tiến lên. Thực sự là, lúc này Phương Tích trông rất đáng sợ. Khuôn mặt Phương Tích lúc này đỏ ửng lên. Ánh sáng từ làn da sưng phồng làm người ta không nỡ nhìn thẳng. Những chấm đỏ lớn xuất hiện rõ ràng. Tốc độ lan ra theo từng cơn gió, khiến cho những người có mặt ở đây đều chú ý. Chỉ trong một chốc, khuôn mặt của hắn trở nên đầy những chấm đỏ. Đau nhức vô cùng, thiếu gia. Mặt ngài, sao lại đỏ lên một mảng lớn như vậy? Một trong hai gia đung đi theo Phương Tích, thấy cảnh tượng này, không khỏi nuốt nước bọt trong lo lắng. Họ đứng yên, sợ hãi quay về và bị trách phạt bởi lão gia, không dám lại gần thiếu gia. Chân nhân, đây là sao vậy? Dư Luật hoảng hốt hỏi, nhìn về phía Huệ Đạo. Ban đầu, hắn đối với vị chủ quán Đồng Sơn Quan này rất tôn trọng. Nhưng không ngờ Huệ Đạo lại cho phép thuật này gây ra tình trạng như thế này. Mặc dù Phương gia là người khởi xướng, nhưng Dư Luật vẫn cảm thấy mình cũng có phần trách nhiệm. Trình Ứng Từ cũng lên tiếng, chân nhân, chuyện này là sao? Huệ Đạo thấy sắc mặt của Phương Tích, nhưng vì sự việc xảy ra ngoài dự đoán, phản ứng của anh chậm hơn cả Dư Luật. Khi nghe câu hỏi của Dư Luật và Trích Ứng Từ, ông mới tỉnh lại và vội vàng trả lời. Chư vị không cần lo lắng, đây là do tà khí quá mạnh. Bình thường phù thủy không thể trừ khử được. Nhưng nếu phản công quá mạnh, thì sẽ như thế này. Bần đạo dùng lá bùa trong chân tàng kết hợp với thuốc mà Phương công tử đã dùng. Nói xong, Huệ Đạo lập tức rời đi nhanh chóng. Hai gia đình định ngăn cản ông, nhưng Dư Luật ngăn lại, rồi nhìn theo ông đi khuất. Định lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết từ phía sau. À, đau quá, đau chết mất. Lúc này, cơn đau đớn của Phương Tích thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Hắn không thể chịu đựng được, gần như muốn dùng đầu đập vào trụ, nhưng Dư Luật kịp thời ngăn lại. Trịnh Ứng Từ cũng vội vàng tới an ủi Phương Tích. Chẳng mấy chốc, bước chân dồn dập trở lại. Huệ Đạo quay lại, tay nâng một hộp gỗ nâu. Còn có Tiểu Đạo Đồng mang theo một bát nước trong tay. Đây là lá bùa của sư môn, hòa vào nước, so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Có thể trấn áp lại, tránh cho hắn tự làm tổn thương mình. Nói xong, Tiểu Đạo Đồng đưa bát nước tới. Huệ Đạo mở hộp gỗ ra một tiếng, bên trong chỉ có mười mấy tấm lá bùa xếp chồng lên nhau. Ông lấy một tấm, nhẹ nhàng lắc tay, lá bùa bay lên đón gió và tự động bốc cháy. Lúc này, Phương Tích đã đau đến mức mồ hôi đổ ra như tắm. Tay hắn run rẩy cầm bát nước, uống một hơi cạn sạch. Mọi người trong phòng im lặng, chờ đợi phản ứng của hắn. Chỉ một lát sau, tiếng kêu thảm của Phương Tích lại vang lên. Lần này, thậm chí còn to hơn trước. A a, đau quá, cứu tôi, cứu tôi. Dư Luận nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trở nên cực kỳ nặng nề. Hắn nhìn chằm chằm vào Huệ Đạo, giọng điệu đầy chỉ trích. Quán chủ, ngươi giải thích thế nào về chuyện này? Đang muốn tiếp tục nói gì, bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết của Phương Tích vang lên. Sắc bén đến mức khiến người ta giật mình, Tô Tử Tịch khẽ run, quay đầu nhìn lại, ngay lập tức hiểu vì sao có người làm cho Phương Tích đau đớn đến đó. Trên mặt Phương Tích vốn đã sưng đỏ, từ đó mọc lên một đám mụn đỏ, đau nhức đến mức có thể làm người ta sợ hãi. Nhưng bây giờ, những vết mụn này lại nối liền với nhau, tạo thành một hình dạng kỳ quái. Dù chỉ là một khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng lại giống như một khuôn mặt người. Mặc dù chỉ là một cái mặt nhỏ, nhưng nó thực sự rất đáng sợ. Mặt của ta, sao lại thế này, các ngươi sao không nói gì? Phương Tích không ngốc, thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt đầy e ngại. Hắn không kìm được sờ vào mặt mình. Nhưng vừa chạm vào làn da, hắn cảm thấy đau như bị kim đâm, lại hét lên thảm thiết. Ngươi còn dám nói không phải đi lừa gạt sao? Tô Tử Tịch bước lên một bước, trong lòng đầy nghi hoặc, kỳ thực, việc lá bùa tự cháy còn có thể giải thích. Nhưng cái khuôn mặt nhỏ này mọc ra trên mặt Phương Tích, thật sự không thể lý giải được. Phương Tích đột nhiên ngừng khóc, sau một lúc lại kêu lên. Chân nhân, đau quá. Bần đạo thật không phải lừa đảo. Huệ Đạo cau mày, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Chuyện này thật kỳ quái, Tô Tử Tịch muốn nói thêm gì đó, nhưng không muốn để Huệ Đạo dính vào việc này. Sợ rằng Đồng Sơn Quan sẽ để ý đến, nên Dư Luật kéo hắn lại và lắc đầu. Thế lực của Đồng Sơn Quan không nhỏ, mà gia thế của Tô gia không thể đối địch được. Huệ Đạo thì không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của mọi người, ngược lại lại nhìn chằm chằm vào Phương Tích, vẻ mặt trầm tư, như thể sa vào một điều khó hiểu. Phương Tích này rõ ràng là có vấn đề. Ban đầu, Huệ Đạo chỉ muốn dùng một chút phép thuật nhỏ để trừng phạt Phương Tích. Nhưng sau khi cho hắn uống thuốc phù thủy, lẽ ra Phương Tích sẽ khôi phục, nhưng kết quả lại không phải vậy. Để bảo vệ danh dự của Đồng Xuân Quan, Huệ Đạo không còn cách nào khác phải dùng đến lá bùa cao cấp. Lẽ ra, chỉ cần dùng lá bùa này một lần là xong. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, khiến tình hình của Phương Tích càng tồi tệ hơn. Những đậu nhỏ trên mặt Phương Tích càng ngày càng lan rộng. Và nếu để tình trạng này tiếp tục, rất có thể sẽ hình thành một khuôn mặt người. Nếu chuyện này đến tai mọi người, sẽ gây tổn hại lớn đến danh dự của Đồng Sơn Quan. Huệ Đạo không muốn để việc này xảy ra dưới tay mình, đang nghĩ ngợi, bỗng nghe tiếng kêu thảm của Phương Tích dừng lại. A a a, mặt của ta bỗng nhiên không còn đau nữa. Mọi người vội vã nhìn lại, thấy Phương Tích đang sờ vào mặt mình, nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, trần trừ hỏi. Các ngươi nhìn xem, mặt của ta có phải là đã khác rồi không? Đám người nhìn nhau, trong lòng ai cũng thầm nghĩ. Chuyện này có vẻ rất kỳ lạ, tuy nhiên Phương Tích lại đột nhiên không cảm thấy đau nữa. Liệu đây là điều tốt hay xấu? Khi Huệ Đạo đến gần, Tô Tử Tịch bước ra một vài bước. Ai ngờ vừa di chuyển xong, Phương Tích lại hét lên đầy đau đớn. A a a, đau quá, sao lại đau như vậy? Hắn ôm mặt, một lần nữa bị đau đớn giày vò, nước mắt như mưa tuôn rơi. Huệ Đạo chăm chú quan sát, thấy mặt của Phương Tích càng lúc càng biến dạng, có vẻ như nếu tình trạng này tiếp tục sẽ không thể cứu chữa. Tuy nhiên, hắn không hiểu vì sao Phương Tích đột nhiên lại không thấy đau như trước. Nghĩ một hồi, Huệ Đạo mới lên tiếng, nói, chư vị, đây là tà khí, sợ bị dương khí con người làm cho tổn thương. Mọi người lạo gần chút, Trịnh Ứng Từ và Tô Tử Tịch nghe lời, yến lại gần vài bước, quả nhiên thấy Phương Tích bớt đau đớn đi một chút. Hắn liền tin tưởng vào lời của Huệ Đạo, lấy lại vẻ mặt tươi cười, gạt bỏ cái vẻ mặt thảm hại, cười nói với mọi người, xin mọi người đừng cách xa ta quá, giúp ta một chút. Huệ Đạo nghe vậy, trong lòng bất ngờ, quy nhân thì không thể gần. Vậy mà hôm nay lại thấy được, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt sáng rực. Huệ Đạo nhìn vào Tô Tử Tịch và Trịnh Ứng Từ, khiến Tô Tử Tịch cảm thấy gai người, vô thức muốn lùi lại. Hắn trong lòng suy nghĩ, không biết Huệ Đạo này có phải có bệnh gì không. Trịnh Ứng Từ thì mặt vẫn trầm như nước, khom ngờ nói, chân nhân, xin ngài cứu giúp, sau đó chúng ta nhất định sẽ dâng hương và kim lễ. Chư gia đã có nhiều năm cung phụng, không phải lúc này để đùa giỡn. Huệ Đạo nghe xong trầm ngâm một lúc rồi nói, yêu khí tiềm ẩn không phát ra vốn chỉ là một vấn đề nhỏ, không trị thì sẽ kéo dài nửa tháng, cũng không sao. Nếu muốn tham chút lợi lộc mà nghĩ sẽ chữa trị ngay thì lại càng làm tình hình tồi tệ hơn. Đúng là nhân quả mà. Huệ Đạo tự trách mình, rồi hiểu ra ý nghĩa lời nói của Trịnh Ứng Từ, trong lòng thở dài. Hắn biết hôm nay không thể không giải quyết vấn đề này, dù sao chuyện này không dễ dàng. Hắn đau lòng nói tiếp, ta có một pháp bảo, có thể trị được. Nói rồi, Huệ Đạo lấy từ trong ngực ra một chiếc gương đồng. Chiếc gương này tuy có chút cũ kỹ, nhưng vẫn rất tinh xảo. Màu đồng thau sáng bóng, kiểu dáng đơn giản mà chắc chắn. Một mặt của gương không có hoa văn, nhưng được mài bóng loáng. Mặt còn lại thì có bát quái đồ. Chiếc gương vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay, rất dễ dàng để thưởng thức. Huệ Đạo xoay tay, đưa chiếc gương lên, dùng mặt gương phản chiếu trực diện vào mặt Phương Tích. Miệng hắn bắt đầu niệm chú. Trong khoảnh khắc, một vệt sáng chói trực tiếp chiếu vào mặt Phương Tích. Phương Tích nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy ánh sáng ấm áp chiếu vào mình, giống như cái nắng nhẹ nhàng của mùa xuân đầu hè. Trong mắt mọi người, cảnh tượng lúc ấy khiến họ vô cùng kinh ngạc. Khi Huệ Đạo thu lại tấm gương, Phương Tích lập tức khôi phục lại như ban đầu, không chỉ cảm giác đau đớn biến mất, nay cả vết sưng trên mặt cũng hoàn toàn biến mất chỉ trong một khoảnh khắc. Tô Tử Tịch nhìn cảnh này, sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng thầm nghĩ, ban đầu ta còn tưởng rằng đây là trò lừa đảo, không ngờ lại thật sự có bản lĩnh. Dư Luật lắc đầu, đáp, không chỉ như vậy đâu, sự việc này còn nghiêm trọng hơn cả những gì ta từng nghĩ. Sau khi xác minh lần trước, ta càng tin chắc rằng thế giới này quả thực có quỷ thần tồn tại. Ô Tử Tịch nhớ lại lần trước khi thi huyện ở miếu nhỏ trong cơn mê sảng. Lúc đó cảm giác như mình đang sống trong một giấc mộng. Lúc này, chứng kiến sự việc trước mắt, anh càng thêm chấn động. Huệ Đạo thấy tình hình đã ổn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại một chút, rồi lên tiếng. Việc này đã rõ, quý nhân đã xuất hiện, càng phải đặc biệt chú ý. Phải biết rằng, hai lần sử dụng phù chú không thành, chỉ có pháp bảo mới có thể áp chế được. Điều này cho thấy, người này không phải là người thường, nhất định là có sức mạnh rất lớn. Ông dừng lại một lúc rồi tiếp tục, ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc. Người có thể áp chế được bùa này, hẳn phải là một quý nhân rất không tầm thường. Rốt cuộc là người nào? Phương Tích sờ lên mặt mình, thở phào nhẹ nhõm, rồi hướng về phía Huệ Đạo, liên tục cảm tạ. Tạ chân nhân, ta cảm thấy tốt lên rất nhiều rồi. Dư Luật tiến lại gần nhìn kỹ, còn Trương Thắng thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi Huệ Đạo, chân nhân, ngài cái gương đồng này, chẳng lẽ là tiên gia pháp bảo, vừa mới chiếu lên đã thấy một vệt ánh sáng. Chuyện như vậy, tôi chỉ thấy trong sách vở nói tới thôi. Huệ Đạo trong lòng có chút đắng, thở dài. Đây là sư tổ, tôi để lại chi bảo. Có sư tổ pháp lực, nhưng mỗi lần sử dụng là một lần hao tổn. Nếu không phải vì Phương công tử, tôi thật sự không nỡ dùng. Phương Tích có lòng khoáng đạt, không mang thủ oán. Dù hai lần bị phù thủy làm khổ, nhưng giờ đây đã được chữa khỏi, rất cảm kích. Nghe vậy, lập tức hiểu ý. Đa tạ chân nhân khẳng khái giúp đỡ. Hôm nay ta mang theo không nhiều tiền, nhưng vẫn quyên góp 10 lượng để bày tỏ lòng thành. Về sau còn có cống hiến dâng lên. Nói xong, ông lấy ra một khối nguyên bảo, nặng 10 lượng. Đáy có viết lõm nhẹ. Số tiền này không hề nhỏ. Dù Phương gia là gia đình quan chức, nhưng cũng không phải là nhà giàu có. Một năm gia đình chỉ có 20-30 lượng. Tiểu đạo đồng vội vàng tiếp nhận, lộ rõ nụ cười tươi. Tô Tử Tịch nhìn Huệ Đạo một cái, nhận thấy lão đạo này dù có vẻ than tiền, nhưng không vội vàng nhìn vào những đồng tiền bạc được tiểu đạo đồng nhận. Lại thấy mọi người xung quanh tỏ ra nghiêm túc, hắn chợt hiểu ra, dù trước đó đạo sĩ có thất thủ, nhưng Đồng Sơn Quan có thể thành danh, chắc chắn cũng có chút bản lĩnh. Huệ Đạo nhìn như có ý tứ, ánh mắt nhìn Tô Tử Tịch mang theo sự khác lạ, rồi cười nói, chư vị, mời vào trong dâng trà. Nói rồi, dưới hiên, tiểu đồng đã chuẩn bị sẵn lô pha trà, và không lâu sau, lá trà được mang lên. Đây là trà bảy quý xuân. Dù không phải là loại tốt nhất, nhưng cũng đủ để thưởng thức. Huệ Đạo nói, rồi bắt đầu rót trà cho mọi người. Hương trà dần dần lan tỏa, làm cho mọi người cảm thấy hương vị dễ chịu. Trương Thắng uống vài ngụm, không nhịn được, liền hỏi, chân nhân, pháp thuật này thật là kỳ diệu, chúng tôi rất ngưỡng mộ, liệu Biên Đạo có thể học được không? Câu hỏi này khiến tất cả mọi người đứng thẳng người, chăm chú lắng nghe. Huệ Đạo nghe xong, nhìn mọi người, ánh mắt sáng lên, rồi tắt lịt trong phút chốc, cười khổ nói, cầu tiên, ao ước đạo. Tôi cũng muốn lắm. Nếu không, tôi đã không làm đạo sĩ. Thế gian nói, pháp thuật dễ kiếm, đại đạo khó cầu. Nhưng nay cả pháp thuật cũng không dễ có. Có rất nhiều thiếu sót và gian nan. Cho dù cắn răng nhận lấy những thiếu sót đó, cũng chỉ có thể học được chút chiêu thức hời hợt. Cả đời khó mà thành tựu, huống chi là đại đạo. Các ngươi đều là công tử, có tiền đồ, có thể trở thành quý nhân trong tương lai. Nhưng liệu các ngươi có nguyện, không có tiền, không có quyền, còn phải chịu những nỗi khổ như gó, quả, cô độc, tàn tật không? Nếu như các ngươi sẵn lòng, bần đạo lại không keo kiệt mở cánh cửa cho các ngươi. Nói chuyện nghiêm túc, giọng điệu thành khẩn. Những người nghe thấy đều cảm thấy lòng mình trùng xuống, thân thể căng thẳng, tâm trạng co rụt lại. Trương Thắng là người đầu tiên lắc đầu, nói, muốn ta sống cả đời không quyền, không tài thì còn miễn cưỡng, nhưng còn muốn đoạn tuyệt gia tộc, không có dòng dõi thì miễn đi. Trịnh Ứng Từ đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, cầu theo đạo là điều đáng mơ ước, nhưng phần lớn đều là những thứ phiêu diêu không thật. Phú quý không phải là chuyện xấu, dù là muốn đạt đến bất hủ, thì trong việc lập nghiệp giữa dân gian, con đường ấy cũng là con đường chính. Những pháp thuật này, ta không có duyên phận. Tô Tử Tịch chỉ nâng chén trà lên, mỉm cười, không nói gì. Phương Tích lại sờ lên mặt mình, có chút động lòng. Chỉ nghĩ đến tài sản trong nhà và người vị hôn thê xinh đẹp, rồi lại nuốt lời vào trong miệng. Việc lập nghiệp giữa dân gian quả thực là một con đường lớn, công đức vô cùng. Huệ Đạo nghe Trịnh Ứng Tử nói như vậy, thấy đám người phản ứng, cũng không giận mà chỉ mỉm cười. Có đạo thì tự nhiên có con đường. Dù là đường mòn, nhưng nó cũng có thể dẫn đến nơi yếu ớt. Nhưng cái gọi là trời sinh các đạo, tự nhiên là có ích. Đến, mời uống trà. Trà hơi lạnh, nhưng lại rất đặc sắc. Nếu để lạnh đi thì không còn ngon nữa. Mọi người nhận chén trà, nhấp một ngụm, trà hơi lạnh nhưng hương thơm lan tỏa. Quả thật có vị đặc biệt. Tô Tử Tịch, khi vừa bước vào Đồng Sơn Quan, cảm thấy có sự đề phòng và cũng nhạy cảm nhận ra Huệ Đạo đối với mình chỉ có chút hiếu kỳ, không có ác ý gì. Chẳng lẽ vị đạo sĩ ở Đồng Sơn Quan này có ý đồ gì với ta? Đúng là có khả năng. Một đạo quán không thể chỉ có một đạo sĩ, Tô Tử Tịch nghĩ, nhưng cũng không khỏi băn khoăn. Huệ Đạo là quán chủ của Đồng Sơn Quan, sao lại không biết rõ tình hình? Vì vậy, khi mọi người chuẩn bị rời đi, Huệ Đạo dường như muốn cùng Tô Tử Tịch nói chuyện thêm. Nhưng Tô Tử Tịch không cho cơ hội đó. Phương công tử, bần đạo có một chuyện muốn dặn dò ngươi. Huệ Đạo đột nhiên lên tiếng. Phương Tích nghe vậy, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía ông. Ngươi lần này trở về, không thể lại khinh bạc hay càn rỡ nữa. Bần đạo gần đây muốn dạo chơi. Huệ Đạo ngừng lời, vẻ mặt thoáng nghiêm. Những lời chưa nói cũng rõ ràng, nếu ngươi tiếp tục gây chuyện, ngươi cũng không dễ tìm được ta. Phương Tích lập tức cúi đầu, khóc lóc nói, ta đã biết rồi. Sau đó liên tục cảm ơn, rồi cùng mọi người bước ra ngoài. Lúc này, bên ngoài mưa phùn mịt mù, Tô Tử Tịch lấy lại bình tĩnh. Mặc dù không biết chuyện mình gặp phải có liên quan gì đến Huệ Đạo, nhưng dù sao thì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặt, mọi thứ đến thì mình sẽ hết sức ứng phó. Nhưng mà, Huệ Đạo nói gần đây muốn dạo chơi, rốt cuộc là muốn làm gì? Tô huynh, nưa dần dần lớn rồi, nếu bây giờ đi huyện thành, dù có xe bò, chắc chắn sẽ nhiễm phải khí ẩm. Sao không về nhà ta tránh mưa? Phương Tích thấy Tô Tử Tịch muốn về thành cùng Dư Luật, vội vàng mời, mặc dù bọn họ đều là người trong huyện Lâm Hóa. Nhìn Phương Tích và Trịnh Ứng Tử không sống trong thành. Thương và Trịnh hai nhà đều là đại tộc trong huyện, có tiếng tăm lẫy lừng. Tuy vậy, họ vẫn là những người dân cùng thôn, cùng một khu vực trong nhiều năm. Sau khi loạn thế qua đi, vùng đất này đã dần dần phát triển, từ một nơi yếu đuối đã biến thành một thị trấn nhỏ phồn thịnh. Phương và Trịnh hai nhà đều có con cháu thi đỗ, lập gia đình, phân tách thành các nhánh riêng, nhưng vẫn giữ được sự liên kết chặt chẽ, thành những gia tộc có danh tiếng, chiếm cứ gần một nửa thị trấn. Tô Tử Tịch cũng từng nghe nói về chuyện này, biết rằng Phương Tích là người hiếu khách, nhưng Phương gia lại là một gia đình quan chức, quy củ rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, Phương Tích mới khỏi bệnh, hôm nay chắc hẳn là gia đình họ sẽ cùng nhau thảo luận chuyện nhà, mình đâu cần phải vội vã làm phiền người ta, dù có ý kết giao với các quan lại. Tô Tử Tịch cũng quyết định tạm thời kiềm chế lại, nên từ chối một cách lịch sự. Phương huynh ngày khác vậy, hôm nay trời đã bắt đầu tối rồi. Phương Tích không hề tỏ ra khó chịu, mà đáp lại, chính là trời đã tối rồi. Ta muốn ở lại một đêm, mưa xuân rất lạnh, nếu chẳng may bị phong hàn, sẽ rất nghiêm trọng. Người xưa rất sợ phong hàn, bởi vì không có thuốc đặc trị. Một khi mắc phải viêm phổi, sẽ rất khó chữa. Dư Luật nhìn ra ngoài, trời mặc dù còn là chiều, nhưng mưa phùn đã rơi dày, trong đó lẫn lộn tuyết nhẹ, gió lạnh thổi mạnh. Bèn nói, biểu ca nói rất đúng. Hay là ở lại một đêm đi. Trương Thắng cũng lên tiếng, Tô huynh, nếu ngươi muốn đọc sách, Phương gia có không ít sách quý. Nếu đến đó đọc cũng tốt. Hãy đi đi. Phương Tích nghe vậy, liền nhanh chóng thêm vào. Nhà ta có rất nhiều sách. Lão cha đã bỏ ra rất nhiều công sức để thu thập 3.000 quyển. Tốt lắm, Tô Tử Tịch nghe vậy, trong lòng hơi động, bản thân mình vốn có ít sách, Phương gia lại có nhiều sách, không biết có thể học hỏi được gì. Vậy nên dù có chút ngại ngùng, Tô Tử Tịch cũng đồng ý, vậy thì làm phiền Phương huynh rồi. Khi nhìn vào bên trong, Huệ Đạo không hề vui mừng dù đã nhận được 15 lượng tiền hương hỏa. Hắn chỉ lướt qua cổng, rồi lại móc ra chiếc gương đồng nhỏ, nhẹ nhàng dùng tay phất lên mặt kính. Ngay lập tức, mịt đạo ánh sáng vàng xám lóe lên. Tiểu đạo đồng, người đã được thu nhận làm đệ tử. Nhìn thấy cảnh này thì giật mình, hỏi, đây là yêu túy sao? Đúng vậy. Huệ Đạo thu lại chiếc gương, thở dài một tiếng. Tiểu đạo đồng không sợ mất mặt, lập tức hỏi tiếp, Sư phụ, ngài có phải đi dạo gần đây để tránh yêu túy không? Huệ đạo không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đi đến cửa đại điện, ngồi xuống phía sau, nhìn mưa phùn mịt mờ ngoài trời. Thành này, sợ là lại có chuyện lớn rồi. Huệ đạo nói, rồi hướng về phía cây cột lớn ở phía sau. Gọi, Thẩm Sư Điệt, sao không ra gặp mặt? Một tiếng cười vang lên. Rồi, một người đàn ông trung niên, mặc đạo bào, xuất hiện từ sau cây cột, đi ra. Đó là Thẩm Thành, một người trong môn phái của Huệ đạo. Lớn tuổi hơn vài tuổi so với Tiểu Đạo Đồng, nhưng vẫn còn đang trong độ tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, người này và những đạo đồng khác có sự khác biệt rõ rệt. Một tiểu đạo đồng mười mấy tuổi thì luôn trầm mặc, hành tẩu nhẹ nhàng không để lại dấu vết. Đây là sự phân biệt giữa hai chi trong Đồng Sơn Quan. Chi của Huệ đạo không thể lấy vợ sinh con, phải tuân thủ nhiều giới luật. Danh tự cũng đời đời kế thừa từ sư phụ, bỏ qua tên tục gia. Nhưng chi khác, dù mặc đạo bào, cũng không cưới vợ sinh con. Lại không tuân thủ giới luật, vẫn giữ tên tục gia. Thẩm Thành đứng trước mặt Huệ đạo, vẫn dùng tên tục gia của mình. Huệ đạo không phản đối Thẩm Thành, nhưng lần đầu gặp mặt, hắn cảm nhận được một loại oán khí nhàn nhạt, không dễ xóa bỏ. Đây không phải là việc nhỏ, và nếu không giải quyết được, sẽ rất nghiêm trọng. Chính vì vậy, Huệ đạo thường xuyên yêu cầu đạo đồng tránh xa Thẩm Thành. Lúc này, khi Thẩm Thành xuất hiện, Huệ đạo chỉ đưa chiếc gương lên, phản chiếu ánh sáng. Ngay lập tức, một đạo đồng trong môn phái liền hiện ra qua tấm giấy, mặt mày và phù chú trên đó, rồi cười nhạt nói, ngươi lại dùng giấy thuật để trộm nhìn à? Giấy thuật có thể biến hóa thành người, nhưng nó không phải là vật sống, không có khí tức, rất thích hợp để ẩn nấp, nghe lén mà không bị phát hiện. Nếu không phải như vậy, ta còn không biết sư bá ngươi suýt chút nữa làm hỏng thanh danh của Đồng Sơn Quan. Thẩm Thành, với vẻ mặt khá bình thường và ánh mắt sáng rõ, nhìn qua thì có vẻ mỉa mai, lời nói của hắn rất vô lễ, khiến Tiểu Đạo Đồng tức giận. Nhưng Huệ đạo chỉ khoát tay, bình tĩnh đáp lại. Thẩm Sư Điệt, vậy ngươi có biết ta thất thủ vì lý do gì không? Thẩm Thành không đáp ngay mà chỉ lắc đầu nói, biết thì cần gì phải hỏi sư bá ngài nữa. Thẩm Thành suy nghĩ một lát rồi nói, dù sao cũng có thể đoán ra được, chẳng phải là yêu túy sao? Huệ đạo liếc mắt nhìn hắn một cái, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Thẩm Thành, bèn khuyên, yêu túy này chỉ có thể dùng phép trừng phạt tà khí mới xua đi được. Cái này không phải là chuyện mà ngươi có thể đối phó một mình. Quả nhiên là yêu túy. Thẩm Thành vui mừng, lại cười lạnh nói, sư bá không cần lo lắng, ta không giống như ngài, không biết bao nhiêu lần thất bại. Nói xong, hắn xoay người định rời đi. Tiểu đạo đồng phía sau im lặng bước theo, sư phụ, ngài là quán chủ mà. Tiểu đạo đồng không cam lòng, ngài cứ để hắn đối với ngài bất kính vậy sao? Đừng vội, Huệ đạo cười, vỗ đầu tiểu đạo đồng. Ngươi nghĩ ta là kẻ trừ yêu diệt ma, nhưng thực ra ta chỉ là một người đáng thương mà thôi. Cứ để hắn đi đi. Ông lại nói tiếp. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nơi này tạm thời không giữ được hắn. Theo ta đi thôi. Nhưng nếu xảy ra chuyện, tiểu đạo đồng còn muốn nói gì đó. Huệ đạo suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi cứ việc gọi ta sẽ đến ngay. Sau đó, ông trở về trong điện, lấy ra giấy bút, viết một vài dòng, rồi nói với tiểu đạo đồng. Đi thôi, đi tìm người đưa tin cho Tào Dễ Nhan. Hắn từng tu hành ở Đồng Xuân Quan, mặc dù giờ đã rời đi, nhưng hẳn là vẫn còn chút tình nghĩa. Nếu Thẩm Sư Điệt gặp chuyện, chắc chắn hắn sẽ ra tay giúp đỡ. Huệ đạo nghĩ đến Thẩm Thành mấy năm nay có những hành động kỳ lạ, trong lòng ông đã phần nào đoán ra, phía sau chắc chắn có sự can thiệp của Tào Dễ Nhan. Nhưng mưu tính của họ không phải đơn giản. Nhưng Huệ đạo cũng không muốn dính dáng đến. Tốt nhất là rời xa càng tốt. Đến Tam Thu Độ, lúc này trời đã sắp tối. Khói bếp mờ mịt, Tô Tử Tịch nhìn quanh. Đoàn xe bò đã đến Lâm Hóa, huyện lớn nhất. Trịnh Gia và Phương Gia ở gần nhau. Trịnh Ưng Từ rẽ sang một bên. Phương Tích thì chỉ muốn về nhà. Khi xe bò dừng trước cửa Phương phủ, hắn vội vàng xuống xe. Suýt chút nữa thì ngã nhào. Thiếu gia, ngài cẩn thận chút. Gia đình vội vàng chạy đến đỡ lấy. Nương, đã về rồi đây. Phương Tích hớn hở chạy vào trong nhà, miệng gọi mẹ. Khi vào tới nội viện, có người báo tin cho Phương phu nhân Trịnh Thị. Nghe nói con trai đã khỏi bệnh, Trịnh Thị lập tức niệm Phật, rồi vội vã ra ngoài đón. Khi bà thấy con trai chạy vào, liền trách móc, thật là, lớn thế này rồi mà còn như vậy, nếu cha người biết, lại phải trách mắng con rồi. Phương Trịnh Thị vừa nói, vừa vội vàng xem xét mặt mũi con trai, liên tục khen, không hổ là đạo trưởng Đồng Sơn Quan, thật đã chữa khỏi mặt con, nhưng có cho chút tiền hương hỏa không? Nương, có chứ, 10 lượng đó, Phương Tích vội vàng giải thích. Rồi chỉ ra ngoài cửa, điểu đệ, Trương Thắng và Tô Huynh cùng đi với con đến Đồng Sơn Quan, trời đã tối rồi, mời bọn họ ở lại qua đêm. Nhanh mời vào trong, Trịnh Thị vội vã ra lệnh, Dư Luật là người trong nhà họ Phương, khiến Phương Trịnh Thị rất kinh ngạc. Vội vàng mời ba người vào phòng khách nhỏ, một lát sau, ba người mới tới, Dư Luật và Trương Thắng thì không có gì đặc biệt. Nhưng có một người tuổi còn trẻ, mặc áo thanh sam, áo dù đã giặt qua nhiều lần, phai màu nhưng vẫn rất sạch sẽ, khuôn mặt anh ta thanh thoát, khí chất lịch sự và tuấn tú, tỏa ra một vẻ thư hương nhã khí, khiến Phương Trịnh Thị không khỏi cảm thấy vui vẻ. Bà lập tức hỏi thăm, biết được anh ta mới vừa trúng đậu sinh, càng cảm thấy vui mừng, liên tục gật đầu và sai người mời thay y phục cho anh ta. Ba người thay xong quần áo còn hơi ẩm ướt. Phương Tích liền khoa tay, múa chân kể lại. Sẽ kể lại cho Phương Trịnh Thị về việc gặp Đồng Sơn Quan. Con của ta, ngươi thật sự chịu khổ rồi. Phương Trịnh Thị nghe con trai mình nói bị đau khổ, liền không khỏi thở dài. Nương, biểu đệ của con đã giúp đỡ ta rất nhiều. Bạn đồng môn của hắn cũng rất tốt. Nghe nói muốn trừ ta, đều là nhờ vào hắn cả. Phương Tích vừa nói, lại lắc đầu, vẻ mặt không thương xót sự việc. Phương Trịnh Thị nghe xong, trong lòng hơi động, nghĩ thầm, chẳng lẽ là người có phúc. Bà liền nói, nghe ngươi nói, lúc đó tình hình hỗn loạn, biểu đệ của ngươi quyết định nhanh chóng, không để ngươi bị thương tổn, đúng là phải cảm tạ người ta. Đúng vậy, còn có Tô Tử Tịch mới 15 tuổi đã trúng đồng sinh, đây cũng là chuyện tốt, nếu có thể kết giao, càng là điều tốt. Phải cố gắng học hành, có tâm cầu tiến thì sẽ tốt. Thừa dịp còn có thời gian, người đi gặp khách đi, ta sẽ làm vài món ăn sáng để mừng. Còn nữa, Tiểu Phúc, nhìn xem lão gia đã ăn tiệc trở về chưa. Phương Trịnh Thị mím môi, sai người hầu đi làm việc. Còn Phương Tích thì vui vẻ ra ngoài. Ngay lúc này, Phương Văn Thiểu trở về, người còn thoang thoảng mùi rượu. Phương Trịnh Thị vội vàng đón tiếp, còn không quên trách móc, sao lại uống nhiều như vậy. Lần trước đại phu đã dặn không được uống rượu nữa, ngươi không còn trẻ nữa đâu. Phương Văn Thiểu nhận chén rượu trà, uống một ngụm, cười khổ nói. Giữa trưa hôm nay, tôi tham gia tiệc mừng thọ Lưu Sư, chúc mừng ông ấy bước vào tuổi 60. Tiệc này kéo dài cho đến khi Lưu Sư từ biệt, dù chỉ là tú tài, nhưng ông ấy từng là ân sư của tôi, sao tôi có thể lạnh nhạt được? Tôi đâu thể bỏ đi sớm như vậy, huống chi Lưu Hoàng Mặc cũng đã là tú tài, càng không thể khinh mạn. Ai, nếu Tích Nhi có được tương lai sáng sủa như thế thì tốt rồi. Nhưng lần này Tích Nhi lại làm chuyện sai, tôi đành phải nói mình bị bệnh nhẹ, không thể đi. Thực sự xấu hổ vô cùng. Phương Trịnh thì biết chồng rất yêu thương con trai, nhưng lại cũng rất giận dữ. Vội vàng nói, Nhi tử đã khỏe rồi, không sao đâu. Nói rồi, bà kể lại chi tiết quá trình bạch tình của con. Còn nói thêm, người ta nói, phúc khí đến sau, nhi tử giao bạn bè vẫn còn chút may mắn. Phương Văn Thiểu nghe nói Tích Nhi khỏi bệnh, trong lòng liền vui mừng, nhưng cũng không khỏi suy nghĩ thêm, trầm ngâm nói, ý ngươi là Tích Nhi lại gần thì không thương, rời đi thì lại đau khổ. Phương Trịnh Thị đáp, theo lời nhi tử nói đúng là như vậy. Điều này không chỉ là chuyện may mắn, mà Phương Văn Thiểu cũng cảm thấy bối rối. Ông đứng dậy nói, ta đi xem một chút, tiện thể thi hạ công khóa của Tích Nhi. Phương Trịnh Thị không phải không hiểu chuyện, Bà nhẹ nhàng nói với chồng. Hắn mặt mũi sưng phù, mấy ngày nay đều không ôn tập, như vậy mà lại rớt công khóa. Nơi đừng phạt hắn trước mặt bạn bè. Phương Hoan Thiểu vuốt râu ngắn, cười nhẹ. Phu nhân yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Đi tìm được thư phòng. Phương Văn Thiểu phát hiện con trai gần như quên hết các bài học trong mấy ngày qua. Lập tức lấy thớt đánh mấu cái. Ta dạy dỗ ngươi như thế nào? Được chút tài danh rồi thì coi như xong chuyện. Chẳng chịu phát triển, không muốn cố gắng sao? Phương Tích nước mắt lưng tròng, chỉ có thể im lặng chịu được. Ngươi nói đi, chuyện này là sao? Phương Văn Thiểu thả thức xuống, ngồi lại trên ghế, hỏi. Phương Tích nhìn phụ thân, mở to mắt, rồi kể lại mọi chuyện. Không khác gì những gì đã nói với Phương Trịnh Thị. Phương Văn Thiểu trầm ngâm suy nghĩ, con trai dù có chút thiên phú trong việc học, thuận lợi thi đậu đồng sinh, nhưng tính cách có chút thiếu kiên nhẫn, lần trước không thi đậu tú tài, giờ thi phủ sắp đến. Nếu không thúc giục nó một chút, sợ rằng kỳ vọng của ông sẽ không thành hiện thực. Tuổi tác càng lớn, càng dễ đi sai đường, không thể để nó tùy ý. Thấy phụ thân sắc mặt nghiêm trọng, Phương Tích lo lắng, cúi đầu nói, cha, nhi tử biết sai rồi, sau này nhất định sẽ học giỏi, mang vinh quang về cho nhà, đây là phải nhìn ngươi thể hiện thế nào, không phải hứa suông là được. Phương Văn Thiểu không có ý định để con trai thay đổi ngay lập tức. Đối với ông, việc kết bạn và mở rộng quan hệ mới quan trọng hơn. Trịnh Ứng Từ là người thân trong nhà, từ nhỏ đã quen biết. Ông ấy rất xuất sắc, lại có một người mới quen. Phương Văn Thiểu vuốt râu nói, người quen bạn mới là Tô Tử Tịch, phải không? Cậu ta cũng là đồng sinh à? Phương Tích suy nghĩ một lúc, rồi nói, vâng, nghe biểu đệ nói, hắn mới trúng đồng sinh. Dù chưa từng nghe nói về danh tiếng tài học của hắn, nhưng nghĩ đến 15 tuổi đã trúng đồng sinh, tài học phải không tệ. Phương Văn Thiểu dù không phải lúc nào cũng hài lòng với cách sống của con trai, nhưng đối với bạn bè của con, ông lại cảm thấy yên tâm. Có câu nói, đừng khinh thường thiếu niên nghèo, dù là con nhà nghèo, nhưng có thể thi đậu đồng sinh đã là điều hơn hẳn rất nhiều người. Thôi, ta sẽ đi xem thử. Phương Văn Thiểu nói xong, bước vào trong sảnh để gặp khách. Tô Tử Tịch lúc này đã thay xong quần áo, đang ngồi cùng Dư Luật và Trương Thắng trò chuyện. Tô Hiền Chất, ta và cha ngươi vốn ở cùng một thôn, thân thiết với nhau từ nhỏ, cũng đã từng được dạy bảo, nhưng hôm nay mới được gặp ngươi, quả nhiên là một thiếu niên anh tài, nhìn thôi là biết ngươi là người học thức. Phương Văn Thiều không chỉ trò chuyện với Dư Luật, mà cũng nói chuyện rất thân thiện với Trương Thắng. Đối với Tô Tử Tịch, cũng rất tôn trọng. Ngươi và Tiểu Nhi là bạn học trong huyện, về sau chắc sẽ có nhiều dịp qua lại. Phương Văn Thiểu tiếp tục. Tô Tử Tịch vội vàng đáp, học sinh may mắn, thật sự là hổ thẹn. Phương Văn Thiểu lại nói, nghe nói cha ngươi qua đời, hương giã, phong bế, ta cũng không kịp đến thăm, thật là đáng tiếc, cũng là lỗi của ta. Đây là một cỗ lụa kim 15 lượng, Hiền Chất, tạm thời nhận lấy. Sau này ta sẽ đến nhà ngươi để bày tỏ lòng kính trọng. Nói xong, có người mang đến một mâm gỗ, trên đó là 3 miếng bạc nguyên bảo, mỗi miếng 5 lượng, 15 lượng bạc dòng đối với một học sinh nghèo như Tô Tử Tịch mà nói. Thật sự là một món quà rất lớn, khiến ai cũng phải kinh ngạc. Tuy nhiên, trong tang lễ, thu lại tiền của người khác là điều rất hợp lý. Nhưng lúc này mà nhận lại thì không hợp với lễ nghĩa. Tô Tử Tịch liên tục từ chối, chỉ nói, bá phụ nếu muốn làm lễ, Tiểu Chất nhất định sẽ cung nghênh mời dặm, nhưng hiện tại, tiền này thật sự không thể nhận. Ngừng một lát, Tô Tử Tịch thành khẩn nói tiếp, tuy vậy, có một chuyện Tiểu Chất muốn nhờ bá phụ giúp. Ồ, Tô Hiền Chất, mời nói. Phương Văn Thiểu có chút tò mò. Không chỉ Phương Văn Thiểu mà cả Trịnh Phu Nhân và những người khác cũng đều tò mò muốn biết Tô Tử Tịch sẽ yêu cầu gì. Dù sao, 15 lượng bạc là một số tiền không nhỏ, mà Tô Tử Tịch lại từ chối. Điều này khiến mọi người không hiểu. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng nói, ta và Phương Huynh mới quen, nhưng đã thân thiết. Văn bá phụ là bậc văn chương, chữ chữ đều là châu ngọc. Tiểu Chất mong mời Phương Huynh nhận tụ. để có thể cùng chung hưởng suốt đời. Mọi người nghe vậy đều rất ngạc nhiên, dù biết cử nhân có chút giá trị, nhưng trong thời Đại Ngụy, khoa cử đã trở thành con đường chính để làm quan. Thi huyện, thi phủ, thi tỉnh, thi hội, thi đình đều dựa vào văn bát cổ để quyết định. Không ai nghĩ rằng Tô Tử Tịch lại yêu cầu điều này, vì khoa cử, việc xuất bản các tác phẩm văn chương của cử nhân trở lên, đặc biệt là của các tiến sĩ hàn lâm, đã trở thành một hoạt động phổ biến rộng rãi. Văn bát cổ đã trở thành một phần không thể thiếu trong triều đình. Từ chiều sâu đến chiều rộng đều được chú trọng. Với giá cả phải chăng, ai muốn đọc những tác phẩm này chỉ cần bỏ ra 1-2 đồng bạc là có thể mua được 3 bản. Phương Văn Thiều dù tự tin vào bản thân, nhưng cũng không cảm thấy cần phải tự mình viết văn. Những tác phẩm xuất bản bởi các tiến sĩ hàn lâm, đối với hắn, thật khó mà so sánh được. Hơn nữa, nhìn vào trang phục của Tô Tử Tịch, Phương Văn Thiều có thể đoán được gia cảnh của hắn tuy không phải nghèo khó, nhưng cũng không quá giàu có. Tuy vậy, hắn lại từ chối bạc, chỉ muốn nghe mình đọc văn chương. Điều này làm Phương Văn Thiều cảm thấy bất ngờ. Không biết đó là thanh cao hay chỉ là một kiểu mưu đồ quyền lực. Phương Văn Thiều ho khan một tiếng, rồi nói với thư đồng của mình. Việc này dễ dàng thôi, lấy mực sách, mang cái dương gỗ nhỏ của ta đến đây. Tích Nhi, ngươi đưa cho Tô Hiển Chất đọc thử, mặc dù đây là lần đầu gặp mặt. Ấn tượng của Phương Văn Thiều với Tô Tử Tịch khá tốt, nếu đúng là thanh cao. Tuy có vẻ ngây thơ, nhưng rất phù hợp với tâm tính của một thiếu niên. Đó là điều rất tự nhiên. Nhưng nếu đây chỉ là mưu đồ quyền lực, vì muốn lấy lòng mình, thì quả thật có chút đáng sợ. Dù Tô Tử Tịch chỉ mới 15 tuổi, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra điều này. Dù là người quý nhân, cũng không thể dễ dàng kết giao, vì nếu nhất thời được lợi, sẽ có thể gây ra đại họa sau này. Dù con trai mình có tài, tính tình lại linh hoạt, nhưng tâm trí còn chưa trưởng thành. Đến khi đó, nó có thể sẽ trở thành vật tế thần thay cho những sai lầm của mình. Chính vì thế, dù Phương Văn Thiều không muốn gây thù chuốc oán với quý nhân, ông vẫn quyết định tốn một ít tiền để đưa Tô Tử Tịch đến học tại phủ học, tránh xa những rắc rối. Phương Văn Thiều không có thói quen tạo ra những buổi tiệc thịnh soạn. Dù là chính ông hay con trai ông, Phương Tích, đều chỉ có thư đồng phục vụ. Về mặt này, Phương Văn Thiều luôn là tấm gương tốt. Nhà ông không có hồng tụ, nên nếu con trai ông muốn tìm người hầu gái, thậm chí là mua vị hôn thê, đó cũng là chuyện thường tình. Bây giờ, ông đã hiểu rõ hơn, nếu Tô Tử Tịch có thể thu liễm, theo ông học hỏi, thì ngược lại, đó sẽ là nhân họa đắc phúc. Thưa lão gia, rương đã được chuyển đến. Một lát sau, thư đồng mang cái rương gỗ đến. Cái rương không lớn, nhưng được đặt nhẹ nhàng lên bàn. Phương Văn Thiều ra hiệu cho Tô Tử Tịch lại gần. Không chỉ có Tô Tử Tịch, mà mọi người cũng bắt đầu tụ lại xung quanh. Nhất là Phương Tích. Khi nhìn thấy cha mở cái rương ra, không kìm được tò mò bước tới. Cha, đây đều là những bản thảo do tay ngài viết sao? Trong rương có mười mấy bản văn chương. Phương Văn Thiều liếc nhìn con trai, nói, đây là những tác phẩm mà ta đã viết trong suốt hơn 10 năm qua. Là những gì ta tâm đắc trong việc đọc sách và sáng tác thơ văn. Con đã đọc hơn nửa số này rồi. Mấy ngày tới, con phải đọc thuộc lòng nốt phần còn lại. Không được lười biếng. Nếu không phải vì con trai mình, Phương Văn Thiều đâu có mất công viết ra những tác phẩm này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.